thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1051. Thu phục đất Bắc, các thân binh đứng xung quanh đều mỉm cơ. U Vinh Quy Quy O Y Dơ Quy Quy. Nhân duyên của Trình Giảo Kim phi thường tốt, gần như tất cả mọi người đều thích y. Trình Giảo Kim lại hỏi: Điện hạ đang định trở về Thái Nguyên sao? Nói xong y lại cảm thấy không đúng, đường này là đường về phía Bắc, mà Thái Nguyên lại ở phía Đông. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười nói: Ta định đi quận Mã Ếp, ngươi có muốn đi cùng hay không? Hay là muốn trở về thăm người thân? Có thể có cơ hội đi cùng điện hạ. Trình Giảo Kim làm sao có thể buông tha. Y trở về Thái Nguyên thực ra cũng chỉ là muốn vào quán rượu, đi chơi thanh lâu mà thôi. Y, vương, o, y, vàng cười nói: Ti chức cũng không có việc gì gấp, nguyện ý đi theo điện hạ về phía Bắc. Tốt lắm, lên ngựa đi. Trình Giảo Kim bỗng nhiên mặt đỏ. Y lắp bắp dẫn một con ngựa từ một thanh lâu thấp kém ra. Điều này khiến cho bọn binh lính cười vang. Dương Nguyên Khánh cũng không nhịn được cười, mắng: Ngươi cái tên này, làm sao mà thưởng thức càng ngày càng thấp? Ngay cả loại địa phương này cũng có thể đi vào được. Trình Giảo Kim cười ha hà: Điều này trưởng tỏ lão Trình giữ nghiêm quân kỷ, không có tới thôn xóm trộm cắp. Lời này nói không sai. Đi thôi. Dương Nguyên Khánh cười cười, giục ngựa mà đi. Không bao lâu đoàn người rời khỏi thôn trấn, tăng thêm tốc độ, đi về hướng quận Mã Ập. Từ sau khi tuyết tan vào giữa tháng riêng, tổng quản nhạn Bắc của Đại Tùy là Lý Tính đã ấp 20.000 kỵ binh đánh vào Thảo Nguyên, quét sạch đại quân còn lại của Đột Quyết, phối hợp với 100.000 liên quân hồi hột cùng quân Thiết Lặc. Liên quân Tùy đã lên tới 120.000 người ở nha trứng của Đột Quyết, đánh tan 40.000 quân Đột Quyết. Hiệt Lợi Khả Hãn dẫn theo mấy nghìn tàn quân hoảng sợ chạy trốn về phía Bắc. Lý Tính lập tức ra lệnh cho Đại tướng Dương Nguy xuất lính 5.000 kỵ binh chạy về hướng Bắc truy kích, đồng thời đuổi theo tàn quân của Đột Quyết ở Tây Bắc Hải, rồi một đòn diệt hết tàn binh Đột Quyết ở ven hồ Bắc Hải. Hiệt Lợi Khả Hãn ở trong lúc kích chiến trọng thương rồi bị bắt, nhưng trên đường do thương thế quá nặng mà qua đời. Một trận chiến này kéo dài tới 2 tháng rưỡi, toàn diệt Đột Quyết, bắt được hơn 100.000 tù binh, bao gồm nhiều quý tộc Đột Quyết và tướng lính cấp cao. Chiến mã, dây bò, lều trại, vật tư nhiều vô số kể. Đến tận đây Đông Phương Đột Quyết chính thức diệt vong. Đầu tháng 4, đại quân của Lý Tính quay trở về Hồ Khất phục thuộc quận Mã Áp, đồng thời xây dựng đại doanh ở Thảo Nguyên. Trên một khu Thảo Nguyên cách Hồ Khất phục 30 lý, 500 kỵ binh bảo vệ Dương Nguyên Khánh chạy gấp. Trải qua mấy ngày mấy đêm chạy nhanh, rốt cuộc đã tới Hồ Khất Phục. Rất xa, Dương Nguyên Khánh đã thấy một đại doanh nhìn không thấy biên giới. Nơi này không chỉ có 20.000 kỵ binh của Lý Tính, mà còn có 10-15.000 quân Tùy cũng chạy tới đại doanh Hồ Khất Phục, giúp đỡ Lý Tính quản lý tù binh. Lúc này, một đội kỵ binh ly khai đại doanh chạy về hướng đội ngũ của Dương Nguyên Khánh. Một lát sau đội kỵ binh chạy tới, đại tướng cầm đầu chính là Lý Tính. Lý Tính xoay người xuống ngựa, bước nhanh tới quỳ trước chiến mã của Dương Nguyên Khánh nói: Vi thần Lý Tính bái kiến Sở Vương Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, liền đỡ Lý Tính lên, cười trấn an nói: Ta vẫn một mực chờ đợi tin tức từ Tổng Quản. Tổng Quản lập nhiều chiến công bất thế như vậy, khiến người ta không thể không vui mừng. Nhiệm vụ của Vi Thần Chi là quét sạch dư nghiệt của Đột Quyết, chứ chiến công chân chính là thuộc về Điện Hạ. Vi Thần cảm thấy hổ thẹn. Dương Nguyên Khánh ha hả cười, lại đi đến trước mặt Dương Nguy, vỗ vỗ bờ vai rộng của y, khen ngợi nói: Không toi, không làm ta mất mặt. Dương Nguy là đường huynh của Dương Nguyên Khánh. Một khi Dương Nguyên Khánh đăng cơ, y liền được phong làm hoàng tộc, không giống với các tướng lính bình thường. Nhưng Dương Nguy là một người khiêm tốn, cũng không lấy danh phận đường huyên của sơ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ Nguyên Khánh mà tự kiêu. y luôn giữ nghiêm quân quy, tôn trọng cấp trên, ở cùng với mọi người vô cùng hòa hợp. Nhắc tới uy danh liều mạng tam lang là quân tùy, không ai không giơ ngón tay cách lên khen ý. Mặt của Dương Nguy đỏ bừng, dường như muốn nói ý kiến của mình. Dương Nguyên Khánh liền khẽ mỉm cười. Ngươi muốn nói gì? Khởi bẩm điện hạ, ty chức khẩn cầu được tham gia cuộc chiến ở Quan Trung. Tất cả mọi người mỉm cười, đôi mắt trông mong nhìn về phía Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh đập mạnh vào bờ vai cô y cười ha hả. Được, ta đáp ứng ngươi. Nói xong, Dương Nơ Sơ U Y E Nơ Khánh chắp tay hướng về tất cả tướng lính. Các vị tướng quân, lần này Bắc Chinh đột quyết, mỗi người đều lập được công lớn. Ta sẽ phong thưởng lớn cho các vị, tuyên dương công tích của mọi người Bắc phạt đột quyết. Hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng, cam đoan tù binh đột quyết không làm loạn. Lời phát ngôn ngắn gọn nhưng đầy tình cảm. Mọi người đều vỗ tay hưởng ứng. Trên đường về Đại Doanh, Lý Tĩnh nói tóm tắt tình hình chiến đấu vừa qua cho Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu hỏi: thái độ của người Tiết Diên Đà ra sao? Lý Tĩnh cười nói: người Tiết Diên Đà là chó săn trung thành cho người đột quyết, nhưng đồng thời cũng là con hổ ly rào hoạt. Lần này tấn công đột quyết, người Tiết Diên Đà một mực trốn mất dạng, từ đầu đến cuối cũng không thấy xuất hiện. Nói tới đây, Lý Tĩnh lại thấp sơ y o nơ gơ nói: điện hạ, tù trưởng của tộc Hồi Hột Bùi Tát cũng đang đến đây. Y đến là để khoe thành tích hay sao? Lý Tĩnh cười lạnh một tiếng. Không chỉ có như thế, trên đường hắn liền đề xuất, hy vọng quân tùy trợ giúp y tiêu diệt tộc Tiết Diên Đà. Ty chức không đáp ứng y, chỉ lừa gạt, nói rằng cần điện hạ tới quyết định. Phỏng chừng y sẽ hướng điện hạ đề xuất yêu cầu này. Vì sao cần quân tùy hiệp trợ, y không thể độc lập tiêu diệt Tiết Diên Đà sao? Dương Nguyên Khánh không hiểu hỏi. Lý Tĩnh lắc lắc đầu. Liên quân Hồi Hột tổng cộng chỉ có 120.000 quân. Mà trong cuộc chiến tùy đột lần trước, tộc Tiết Diên Đà còn để lại một bộ phận, không có dốc hết sức. Cho nên trong tay bọn họ còn có 80.000 quân. Song phương có thể nói là thế lực ngang nhau. Hơn nữa song phương đều cực kỳ căm thù lẫn nhau. Sớm hay muộn cũng có một cuộc chiến tranh giành thảo nguyên. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười. Đây đúng là cơ hội mà ta đang chờ. Hai người dục ngựa đi nhanh hơn. Không bao lâu đã tới trước Đại Doanh. Ở cửa Đại Doanh, tướng quốc Đỗ Như Hối và Thôi Quân Túc đã đợi ở đó. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa cười nói: hai vị tướng quốc tới còn nhanh hơn ta nhỉ. Đỗ Như Hối và Thôi Quân Túc tiến lên thi lễ. Đỗ Như Hối ha hả cười nói: Lý Tổng Quản mang theo nhiều dê bò của cải từ Thảo Nguyên tới như vậy, chúng ty chức sao có thể dễ dàng buông tha. Đương nhiên phải tới đoạt tài sản rồi. Mọi người đều hiểu ý mỉm cười. Đoàn người đi vào lều lớn. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, hơn 10 người binh lính tiến tới rót trà. Dương Nguyên Khánh nhấp một ngụm, rồi hỏi Đỗ Như Hối: kiểm kê xong chưa? Có bao nhiêu dê bò và ngựa? Đỗ Như Hối lắc đầu. Số lượng rất lớn, ty chức vẫn đang kiểm kê. Nghe Lý Tổng Quản nói, dê bò có hơn 2 triệu con. Chiến mã có hơn 300.000 con. Mấu chốt hơn là, trong 100.000 tù binh đột quyết, phụ nữ và trẻ em chiếm đa số. Về sau sẽ có không ngừng dân chăn nuôi đột quyết đen dựa vào. Làm như thế nào đế an bài bọn họ, vi thần cho rằng đây cũng là một việc lớn. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút hỏi: ý của Tử Vi Các là gì? Tử Vi Các đã thảo luận việc này. Có người lo lắng nếu an trí bọn họ ở Trung Nguyên sẽ dẫn tới họa binh biến sáu trấn như lần trước. Nhưng nếu an trí ở Biên Cương lại sợ bọn họ trở thành tai họa của Trung Nguyên. Cho nên mọi người đều rất khó xử. Thôi Quân Tố tiếp lời nói: vi thần và Hồi Hột đã nói qua. Hồi Hột đề xuất họp nhất nhóm tù binh đột quyết này với bọn họ. Vi thần không đáp ứng. Vi thần cho rằng vẫn là dùng số tù binh này bổ sung vào nhân khẩu của Trung Nguyên. Chia ra các nhóm an trí ở khắp nơi, làm cho bọn họ dần dần chuyển lối sống sang nông canh. Đây có lẽ là biện pháp tốt nhất. Kỳ thực, về vấn đề an trí người đột quyết, Dương Nguyên Khánh đã từng cẩn thận suy xét. hắn rất đồng ý với phương án của Thôi Quân Tố, chia ra rồi an trí ở khắp địa phương của Trung Nguyên. Chỉ cần trải qua hai đời được sự giáo dục của người Hán, theo thời gian, bọn họ sẽ dần dần coi mình là một thành viên của người Hán. Trên thực tế, thời kỳ Lưỡng Tấn, Nam Bắc Triều và thời kỳ Tùy Đường đều là những thời kỳ dung hợp dân tộc. Về phần dẫm phải vết xe đổ binh biến, Dương Nguyên Khánh cảm thấy có thể tránh được. Mấu chốt là không cần phải áp bức quá mức đối với những dân chăn nuôi di cư tới này. Nên có đãi ngộ như người Hán bình thường, như việc phân chia đất đai, thu thuế, dạy bọn họ trồng trọt cày cấy. Hai chữ bình đẳng chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề mâu thuẫn dân tộc. Nếu chỉ ra vẻ thiện chí lấy lòng, nhưng lại áp bức mạnh mẽ cũng không phải cách giải quyết tốt. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Nguyên Khánh đã có kế hoạch. Hắn nói với Đỗ Như Hối và Thôi Quân Tố: ta đồng ý với việc an trí bọn họ đến nội địa, gia tăng nhân khẩu. Về việc có dẫn đến binh biến, ta cho rằng nếu cẩn thận có thể tránh khỏi việc này. Mọi việc còn lại đều đưa cho Tử Vi các toàn bộ suy xét, nhưng mấu chốt là phải an trí người đột quyết ở nội địa. Chương 1052. Hậu lễ của Dương Nguyên Khánh. Nếu Dương Nguyên Khánh đã làm ra quyết định, Đỗ Như Hối và Thôi Quân Tố cũng không nói thêm gì. Bọn họ tin tưởng rằng Dương Nguyên Khánh chắc chắn đã suy nghĩ kỹ mới đồng ý. Lúc này, một người thân binh đứng ở cửa bẩm báo: khởi bẩm điện hạ, đại tù trưởng Hồi Hột đến đây hướng điện hạ thỉnh tội. Điều này làm cho Dương Nguyên Khánh có chút ngoài ý muốn. Không ngờ Bùi Tát lại đến đây thỉnh tội. Hắn cười gật gật đầu, đứng lên nói: các vị đi theo ta ra ngoài. Mọi người đều đứng dậy, đi theo Dương Nguyên Khánh ra khỏi đại doanh. Bên ngoài đại doanh, đại tù trưởng Hồi Hột Bùi Tát xuất lính thê tử cùng mười mấy người quý tộc Hột Hột đến đây. Lần này Bùi Tát theo lý tính xuôi nam, chỉ dẫn theo 2.000 binh lính hộ vệ. Y ra lệnh cho ba người con trai phân biệt nắm giữ đại quân của Hồi Hột. Nếu như y xảy ra vấn đề thì để cho đứa con cả nắm giữ chức đại tù trưởng Hồi Hột. Sở dĩ Bùi Tát đến đây thỉnh tội là vì trong đại chiến Tùy Đột, y cũng xuất lính 40.000 binh đi theo đại quân đột quyết xâm nhập phía nam. Cứ việc cuối cùng quân đội của y bị đánh bại, nhưng dù sao y cũng đã trở thành kẻ thù của quân Tùy. Cho dù lần này hiệp trợ quận Tùy đuổi giết đột quyết, lập công chuộc tội, nhưng vẫn phải có xét xử cuối cùng. Lúc này cửa chính đại doanh chậm rãi mở ra. Nhiều đội binh lính cầm mâu bước nhanh từ trong doanh, rồi phân thành hai hàng đứng hai bên. Theo sau là Dương Nguyên Khánh và các vị văn võ bá quan. Tuy đây là lần đầu tiên Bùi Tát gặp Dương Nguyên Khánh, nhưng không cần phải đợi giới thiệu. Cả quân Tùy, người có thể đội nón trụ vàng chỉ có một người. Bùi Tát quỳ gối đi lên phía trước cúi lạy. Hồi Hột Bùi Tát không nhìn được thiên uy, mạo phạm đại Tùy, đặc biệt đến đây thỉnh tội. Dương Nguyên Khánh liền tranh thủ nâng y dậy, vô cùng thành khẩn nói: chuyện đã qua thì để cho nó qua, quan trọng là chúng ta phải nhìn về tương lai. Bùi đại tù trưởng đích thân đến quân mã ập đã đủ để chứng tỏ sự thành ý của Hồi Hột. Ta tin tưởng đại Tùy và Hồi Hột nhất định sẽ có tình cảm như huynh đệ. Dương Nguyên Khánh sử dụng tín đột quyết rất thành thục, khiến cho Bùi Tát có chút cảm động. Y quay đầu lại hô to: mau mang lễ vật dâng cho Sở Vương điện hạ. Vài người thủ hạ dắt tới hơn 10 con chiến mã. 10 con chiến mã đều có thể hình hùng dũng, tứ chi cường tráng, lông mao sáng bóng. Một con chiến mã cất cao vó, hí dài, giống như rồng ra biển cạn vậy. Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh liền sáng lên. Hắn tiến tới vỗ vỗ chiến mã. Quả nhiên đều là tuấn mã nghìn dặm mới kiếm được một con. Làm hắn tán thưởng không ngừng: đa tạ lễ vật của tù trưởng, mời vào trong đại doanh uống rượu nói chuyện. Dương Nguyên Khánh đem ngựa giao cho thủ hạ. Trình Giảo Kim lại lề mà lề mề tiến lên. Y vỗ vỗ một con chiến mã đen thui, rất giống như tình đầu ý hợp. Chiến mã cũng dùng đầu cọ cọ vào người y, khiến cho Trình Giảo Kim cực kỳ vui sướng. Liền hắn giọng cười với bọn lính: con ngựa đen này rất giống lão Trình, đều đen như than. Các ngươi nói xem, hai ta có giống huynh đệ hay không? Nói xong, ánh mắt của y thoáng nhìn về hướng Dương Nguyên Khánh, trong mắt tràn ngập sự mong chờ. Dương Nguyên Khánh nhìn thấy vậy, lại thản nhiên cười. Mặc kệ y liếc mắt đưa tình, nếu không lập được chiến công gì, thì đừng mong lấy được một con chiến mã. Dương Nguyên Khánh dẫn các quý tộc hồi hột vào đại doanh. Kỳ thực Bùi Tát và Lý Tính cùng xuôi nam. Bọn họ đã không ít lần đi vào đại doanh quân tùy, nên tình cảnh xung quanh đều hết sức quen thuộc. Bất quá hôm nay cùng Dương Nguyên Khánh đi vào đại doanh lại cho bọn hắn có một cảm giác khác. Trong lòng Bùi Tát vô cùng khẩn trương, không biết ý đồ của mình có thể đạt được hay không. Những điều Bùi Tát muốn rất thực tế. Y hy vọng hồi hột được sự giúp đỡ của triều tùy thống nhất Thảo Nguyên, thay thế Đột Quyết trở thành tân bá chủ của Thảo Nguyên. Nếu như nói cách mục tiêu này xa 10 trượng, như vậy y đã đi được 6 trượng. Bởi phía trước y còn có các bộ tộc hùng mạnh như Tiết Diên Đà, Hiệt Sát Tư Đô Ba. Nhưng chướng ngại lớn nhất chính là Tiết Diên Đà. Nếu có thể đánh bại và thâu tóm Tiết Diên Đà, thực lực của hồi hột sẽ đứng đầu Thảo Nguyên. Lúc đó Hiệt Sát Tư và Đô Ba đều phải thuần phục y. Nhưng đánh bại Tiết Diên Đà, chỉ dựa vào sức một mình hồi hột không phải là không làm được. Nhưng phải trả một cái giá đắt và thời gian dài. Ít nhất phải cần 3 đến 5 năm mới có thể hoàn toàn tiêu diệt Tiết Diên Đà. Nhưng nếu như có sự giúp đỡ của quân tùy, như vậy chỉ cần mấy tháng là có thể thực hiện. Nhưng thái độ của Lý Tính và Thôi Quân Tố đều rất mờ ám, không đồng ý cũng không từ chối. Bùi Tát liền minh bạch chỉ có Dương Nguyên Khánh mới có thể làm chủ. Cho nên hôm nay gặp gỡ là điều mãi trông mong từ lâu. Dương Nguyên Khánh mang theo Bùi Tát và mấy chục người quý tộc hồi hột đi vào lều lớn. Song phương phân biệt ngồi hai bên. Trước khi vào chủ đề, có hai tráng sĩ biểu diễn đô vật mua vui. Mọi người vừa xem vừa trò chuyện. Không khí vô cùng hòa hợp. Sau đó binh lính bưng tới hoa quả, trái cây, thịt dê bò đã được nướng chín và rượu ngon tới. Dương Nguyên Khánh cầm chén rượu đứng lên cười nói: có bằng hữu từ phương xa tới thực đáng vui mừng. Để chứng tỏ sự hiếu khách của đại tùy chúng ta, ta đề nghị mọi người thoải mái uống một vòng rượu này. Nói xong, hắn liền uống hết rượu trong chén. Mọi người cũng làm theo nâng chén thoải mái uống. Dương Nguyên Khánh lại đổ đầy một chén khác, dùng tiếng Đột Quyết nói với Bùi Tát và các quý tộc: lần này diệt Đột Quyết được sự ủng hộ mạnh mẽ của hồi hột. Để báo đáp công lao của mọi người, triều tùy đồng ý ủng hộ hồi hột thống nhất Thảo Nguyên, chống lại Tây Đột Quyết khuyết trương về hướng đông. Bùi Tát mừng rỡ, Dương Nguyên Khánh tỏ rõ thái độ khiến ý nhìn thấy hy vọng. Nhưng Dương Nguyên Khánh lại chuyên đề tài, chậm rãi nói: tuy nhiên đại tù trưởng nên biết, hiện tại thế cuộc của Trung Nguyên đang tới thời khắc quan trọng. Quyết chiến tùy đường sắp tới, cho nên ta sợ rằng không có rảnh để bận tâm tới Thảo Nguyên. Chỉ mong đại tù trưởng có thể lý sự khó xử của quân tùy mà chậm rãi chờ. Nụ cười trên mặt của Bùi Tát lập tức biến mất. Dương Nguyên Khánh hóa ra đang hàm xúc nói cho y biết. Lúc này quân tùy không có khả năng lại nhúc tay vào Thảo Nguyên phía Bắc rồi. Sở dĩ Bùi Tát đi theo đại quân của Lý Tính xuôi nam, kỳ thực là muốn thuyết phục quân tùy thừa dịp cơ hội tiêu diệt Đột Quyết lần này. Song phương họp binh, đến mùa hè có thể một đòn tiêu diệt Tiết Diên Đà. Nhưng Dương Nguyên Khánh tỏ rõ thái độ, khiến ý hoàn toàn thất vọng. Điện hạ, ta biết quân tùy sắp gặp phải đại chiến nhưng chúng ta cũng rất lo lắng. Một khi Tiết Diên Đà và Tây Đột Quyết cấu kết, Tây Đột Quyết rất có thể tiến vào Thảo Nguyên giết chóc. Khi đó chi sợ tộc Thiết Lạc lại bị Tây Đột Quyết bắt về làm nô dịch. Hy vọng điện hạ có thể thông cảm cho tâm tình cấp bách của chúng ta. Dương Nguyên Khánh cười ha hà: điều này thì xin đại tù trưởng cứ yên tâm. Ở phía Tây, người Túc Đặc và người Ba Tư chính đang bùng nổ khởi nghĩa phản kháng Tây Đột Quyết. Thanh thế rất lớn, khiến cho Tây Đột Quyết trong vòng 1-2 năm không có thời gian rảnh để bận tâm tới phía Đông. Cho nên người Tiết Diên Đà muốn cấu kết Tây Đột Quyết, nhưng Tây Đột Quyết cũng không thể xuất binh đông tiến. Dương Nguyên Khánh thật không có lừa gạt Bùi Tát. Hắn vẫn luôn nghi ngờ 100.000 đại quân Tây Đột Quyết đã tới quận Yêu Ngô, vì sao lại đột nhiên buông tha việc đông tiến? Phải biết rằng quân Tùy đã rút lui khỏi quận Yêu Ngô, cho nên chiếm được quận Yêu Ngô đối với Tây Đột Quyết mà nói dễ như trở bàn tay. Vậy mà Tây Đột Quyết lại buông tha cho quận Yêu Ngô. Điều này chi có thể chứng minh nội bộ của Tây Đột Quyết đã xảy ra chiến loạn. Quả nhiên, những thương nhân từ Tây Vực đã mang tin tức chính xác tới. Ở phía Tây của Thông Lĩnh, từ thành Toái Diệp tới sông A Mỗ, người Ba Tư, người Túc Đặc, người Thổ Hỏa La, cùng hơn 10 quốc gia bị Tây Đột Quyết chinh phục, đều bùng nổ khởi nghĩa phản kháng Tây Đột Quyết. Khởi nghĩa nhanh chóng bùng nổ, giết chết rất nhiều quan viên địa phương của Tây Đột Quyết. Khởi nghĩa cũng lan tới nơi trú binh của quân Đột Quyết, khiến cho Tây Đột Quyết sức đầu mẻ chán. Bọn họ không thể không rút quân đông tiến, quay đầu trở về trấn áp khởi nghĩa. Bùi Tát ngẩn ra, liền vội vàng hỏi: "Điện hạ, tin tức này có chính xác không?" Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng cười: "Chẳng lẽ ta còn lừa đại tù trưởng hay sao?" Bùi Tát lập tức mừng rỡ. Kỳ thực y vẫn một mực lo lắng Tây Đột Quyết sẽ thừa dịp cơ hội Đông Phương Đột Quyết diệt vong mà tiến quân vào Thảo Nguyên. Khi đó Tây Đột Quyết và Tiết Xiên Đà trả thù, hồi hột coi như bại cục đã định. Cho nên tin tức này của Dương Nguyên Khánh làm y cực kỳ mừng rỡ. Y nâng chén lên cười nói: "Vì tin tức tốt này, chúng ta lại uống thêm một chén." Trời chuyển về đêm, Dương Nguyên Khánh và Đỗ Như Hối cưới ngựa chậm rãi đi trong đại doanh. Đại doanh của quân Tùy chiếm diện tích rất lớn, bởi vì còn nuôi dưỡng rất nhiều dê bò, chiến mã. Những con dê bò, chiến mã này được nhốt ở bên cạnh hồ Khất Phục, do hơn 10.000 binh lính trông coi. Điện hạ thực sự muốn hiệp trợ hồi hột tiêu diệt Tiết Diên Đà sao? Đỗ Như Hối có chút lo lắng hỏi. Ông ta lo lắng nếu để cho hồi hột phát triển an toàn, sẽ trở thành Đột Quyết thứ hai. Chương 1053. Chợ Bắc mua châu. Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu. Người Tiết Diên Đà và người hồi hột là tử địch. Thực lực của bọn họ xấp xỉ nhau, nên để cho bọn chúng tự giết lẫn nhau. Chúng ta tạm thời không cần can thiệp, đợi cho thực lực của đôi bên suy yếu. Khi đó chúng ta có thể ngư ông đắc lợi, tiêu diệt hai đại bộ lạc của Thảo Nguyên, khiến cho Thảo Nguyên rơi vào hỗn loạn. Tinh thần của Đỗ Như Hối rung lên. Nếu là như vậy, điều ông ta lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Ông ta lại vội vàng hỏi: "Điện hạ có hay không suy nghĩ qua, nhân cơ hội lần này chiếm lĩnh Thảo Nguyên?" "Nói thật, ta từng suy nghĩ qua điều này." Dương Nguyên Khánh cười cười nói: "Chỉ là dân số của chúng ta chưa đủ để cai trị. Trước khi khôi phục toàn bộ thực lực, chúng ta chỉ có thể xây dựng thành trì phòng ngự ở Thảo Nguyên mà thôi. Đợi nghỉ ngơi lấy sức được 20-30 năm, khôi phục thịnh thế, chúng ta mới có thể đem nhập Thảo Nguyên Mạc Bắc vào bản đồ lãnh thổ quốc gia của Đại Tùy. Không chỉ có Mạc Bắc, còn có phương Tây. Tiêu diệt Tây Đột Quyết, lãnh thổ của Đại Tùy sẽ khuyết trương về phía Tây. Đây cũng là giấc mộng của ta. Chỉ mong trước khi ta qua đời, có thể nhìn thấy cảnh tượng này." Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh thật sâu thở dài một tiếng. Đây là giấc mộng của hắn, hắn muốn Đại Tùy trong tương lai còn mạnh mẽ hơn Đại Đường trong lịch sử. Điện hạ, lúc này hơn 10 người quan viên cưỡi ngựa chạy vội tới. Bọn họ là các quan viên đi theo Đỗ Như Hối tới tiếp quản việc quản lý dê bò. Chúng quan viên ngồi trên ngựa cùng nhau thi lễ: "Tham kiến điện hạ. Các vị khổ cực, bắt đầu từ ngày mai tất cả dê bò, ngựa đều mang về Thái Nguyên. Mong rằng các vị tiếp tục cố gắng." Đỗ Như Hối sửng sốt, vội vàng nói: "Điện hạ, nếu mang toàn bộ số dê bò này về, chỉ sợ triều đình khó có thể gánh vác." Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu: "Không cần triều đình nuôi nhốt, chỉ cần triều đình cho vay." Hắn thấy mọi người không hiểu, liền chậm rãi nói: "Xưa kia, dân chúng đời Hán hăng hái quyên tiền toàn lực trợ giúp quân Hán Tây chinh hung nô. Mà khi quân Hán trở về, cũng mang theo mấy triệu con dê bò ngựa và chiến lợi phẩm về. Nhưng Hán Vũ Đế lại không chịu phân chia cho con dân thiên hạ, khiến cho dân chúng kêu ca sôi trào. Năm đó tiên đế Dương Quảng Bắc tuần Thảo Nguyên thiết lập, các bộ phận cũng cống hiến mấy triệu con dê bò. Đáng tiếc phần lớn số dê bò này đều bị chết vô ích, cực kỳ lãng phí. Chúng ta phải hấp thu những giáo huấn này. ta quyết định đem toàn bộ số dê bò này phân chia cho dân chúng Đại Tùy. Bất kể là phía Nam hay là phía Bắc, bất kể là người Hán hay là người Man thuộc biên cương, nhà nhà đều có một phần. Đây coi như là hậu lễ mà Dương Nguyên Khánh đưa cho con dân thiên hạ. Dương Nguyên Khánh từ quận Mã ập trở về mới chỉ 5 ngày. Cả 5 ngày đó cả thành Thái Nguyên, thậm chí cả triều đình và dân chúng đều bận rộn với mấy ngàn vạn đầu dê bò. Từ trên xuống dưới đâu đâu cũng tràn ngập niềm vui. Dân số Đại Tùy không quá 4 vạn hộ. Tính bình quân, mỗi hộ có thể được phân tới 5 đầu bò. Dê. Điều này đối với những người dân thường này mà nói đúng là một phần lễ hậu hĩnh. Trong 5 ngày này, Dương Nguyên Khánh cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thả lỏng mình, nghỉ ngơi được vài ngày. Qua thêm một thời ngắn nữa, quyết chiến của Tùy Đường sẽ mở màn, lúc đó hắn cũng dồn hết tâm sức vào trận chiến cuối cùng. Trong thư phòng ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Dương Nguyên Khánh nằm nửa người trên giường có chỗ tựa lưng và lớp đệm lót bên dưới. Xem sách với tâm thế vô cùng nhàn nhã. Lúc này hắn không còn suy nghĩ đến tình hình chiến sự ba thuộc nữa. Không còn lo lắng chiến tranh Hán Trung nữa. Càng không phải suy nghĩ tới thế rằng co quan nổi nữa. Hắn chẳng nghĩ ngợi gì hết, chỉ hưởng thụ giờ phút nhàn hạ hiếm có này. Cửa nhẹ nhàng mở ra, con gái trưởng Dương Băng bưng lên một ly trà chậm rãi đi vào. Trong khoảng thời gian từ lúc phụ thân trở về, mỗi ngày nàng đều đun cho phụ thân một ly trà. Dù nàng nhận thấy phụ thân không phải quá quen với trà nàng pha, nhưng mắt cha uống hết, đó cũng là một thú vui. Cha của ta tới rồi à? Dương Nguyên Khánh nhìn thấy con gái bưng trà vào, hắn liền ngồi ngay ngắn, khuôn mặt tươi cười. Bùi Mẫn Thu nói Dương Băng là bảo bối của Dương Nguyên Khánh, câu nói này không hề khoa trương chút nào. Trong tất cả các cô con gái của Dương Nguyên Khánh, người mà hắn thương nhất chính là con gái trưởng của mình. Thường thì cha đều thương con gái, đặc biệt là đứa con gái đã dần dần trưởng thành. Hơn nữa, thời gian mà hắn ở cùng cô bé cũng không nhiều, nên hắn lại càng thương. Phụ thân, trà con pha hôm nay con đặc biệt chú ý mức lửa, người nếm thử xem có phải là khác với 2 ngày trước không. Dương Băng đặt ly trà lên bàn, bấm ngón tay, nhìn phụ thân vẻ mặt chờ đợi. Trong ánh mắt đó rõ ràng là hy vọng có thể được phụ thân khen ngợi. Chỉ cần là trà con gái pha, Dương Nguyên Khánh đều thích. Cho dù hắn quen hơn với tay nghề của Dư Đại Nương, người chuyên phụ trách pha trà trong phủ, nhưng có thể có được lòng hiếu thảo này của con gái thì hắn thà hy sinh chút cảm giác khi thưởng trà. Dương Nguyên Khánh nâng ly trà lên, chậm rãi nếm một ngụm. Đúng là đã có tiến bộ hơn 2 ngày trước. Hơi lửa đã không còn nữa, vị trà đã trở nên thuần khiết hơn. Đây chính là trưởng nữ đã bắt đầu nắm được mức lửa khi đun trà. Tốt, rất đậm đà, trà ngon. Dương Nguyên Khánh hết lời khen ngợi con gái, Dương Băng vui tới mức mặt đỏ bừng lên. Buổi chiều con lại đun cho cha một ấm trà. Giống như một người vừa nắm bắt được một môn nghệ thuật vậy, nàng vội vàng muốn luyện tập ngay. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Qua 1 năm nữa, tay nghề pha trà của con sẽ vượt qua Dư Đại Nương rồi. Phụ thân, con muốn đi chợ Bắc mua chút đồ. Đi đi, phụ thân cho phép con đi. Dừng một chút, Dương Nguyên Khánh phát hiện con gái không lên tiếng. Hắn không khỏi tò mò nhìn cô bé một cái. Thấy cô bé đang nhìn mình tủi thân. Sao vậy? Phụ thân, con muốn. Dương Băng ngập ngừng. Dương Nguyên Khánh nghĩ lại, đột nhiên lờ mờ hiểu ra tâm tư của con gái, cười ha ha nói: con muốn phụ thân cùng con đi chợ Bắc đúng không? Dương Băng gật gật đầu. Tư Hoa cũng muốn đi, phụ thân ngày nào cũng bận rộn, không có thời gian đi cùng chúng con. Dương Nguyên Khánh trong lòng áy náy. Mấy năm nay hình như hắn đều ở bên ngoài chinh chiến, vốn không có thời gian chơi cùng các con. Chớp mắt con gái lớn đã 20 tuổi rồi. Hắn quả thật là nên bên cạnh các con rồi. Ừ, 2 ngày nay ta cũng đang rảnh, ta sẽ đi dạo cùng các con. Dương Băng vui tới mức nhảy dựng lên. Để con gọi Tư Hoa. Chớp mắt nàng đã chạy đi mất tăm. Dương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng. Lúc này hắn mới phát hiện, con gái dù bên ngoài đã lớn nhưng trong lòng vẫn còn là trẻ con. Chợ Bắc Thái Nguyên luôn là tâm điểm của kinh tế Đại Tùy. đây là nơi đây tập trung vật tư đến từ khắp các nơi của vương triều Đại Tùy. Gỗ lớn tốt nhất trên quận Dự Trương, gạo của Giang Nam, tơ lụa, men xanh và lá trà đều được vận chuyển đến đây thông qua đường thủy. Ngoài ra còn có da và lông của thảo nguyên phương Bắc, dược liệu vơ vơ. Trong các cửa hàng chợ Bắc loại hàng hóa nào cũng có. Đợt xảy ra hạn hán năm ngoái, chợ Bắc cũng có chút tiêu điều. Nhưng cùng với việc năm nay mưa thuận gió hóa và phía Nam cũng nhập vào bản đồ Đại Tùy, nên việc buôn bán kinh doanh ở chợ Bắc lại thịnh vượng trở lại. Trong chợ Bắc dòng người bắt đầu di chuyển. Mấy vạn thương nhân đến từ các nơi đều tập trung ở đây. Trên đường phố có đủ mọi loại giọng nói các nơi. Thậm chí còn có thể thấy thương nhân hồ dắt đàn lạc đà từ xa đến. Lúc này, một cỗ xe ngựa bình thường đi vào cửa lớn chợ Bắc. Do cuộc chiến tranh của triều Tùy với dân tộc Thảo Nguyên không ngừng giành được thắng lợi, nên một số lượng lớn vật tư Thảo Nguyên cũng theo đó mà du nhập vào triều Tùy. Ví dụ giá da dê hạ xuống mấy lần, trở thành hàng hóa giá rẻ. Ăn mày trên đường cũng có một hai tấm da dê. Ngựa vốn đắt tiền cũng dần dần đi vào tất cả các nhà, trở thành động vật đi đường phổ biến thay cho đi bộ. Xe ngựa và xe bò trên đường ngày càng nhiều. Cưỡi ngựa đã không còn là tượng trưng cho địa vị nữa. Người bình thường cưỡi ngựa đã trở thành chuyện thường thấy. Cho nên khi cỗ xe này xuất hiện ở cửa lớn chợ Bắc, chẳng ai chú ý đến nó. Huống hồ còn không có bất kỳ vật trang trí gì. Nhưng vẫn có người thông minh phát hiện ra điểm khác thường của chiếc xe này. Đó là xung quanh có 20 kỵ binh hộ vệ. Dáng người ai cũng khôi ngô, vạm vỡ cao lớn. Tất cả ngựa cưới cũng là loại ngựa tốt nhất. Cùng với việc ngựa đã trở nên phổ biến, phần lớn mọi người ít nhiều cũng hiểu thuật xem tướng ngựa. Giống như chiến mã của những kỵ binh này, thể trạng cường tráng, tứ chi thon dài, lông bóng mượt không có lông tạp. Đây đều là ngựa chiến loại tốt nhất. Trên chợ này căn bản không thể nhìn thấy loại này. Vậy người mà bọn họ bảo vệ trong xe có thân phận như thế nào? Rất nhiều người vô cùng tò mò. Trong xe ngựa, Dương Nguyên Khánh ngồi ở cửa sổ bên phải, dựa vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn thỉnh thoảng mở mắt nhìn hai đứa con gái bảo bối hớn hở giống như hai con chim nhỏ. Trong lòng cười thầm, hai cô con gái chen ở cửa sổ trái, vui thích nhìn ra bên ngoài cửa xe, thì thầm bàn tàn, không biết chúng đang thương lượng cái gì, hai con muốn mua gì. Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Dương Băng và Tư Hoa nhìn nhau gần như đồng thanh nói, chúng con muốn mua nhạc cụ. Ồ, Dương Nguyên Khánh ồ một tiếng thật dài cười híp mắt, ta còn định mua cho hai con một chút đồ trang sức đấy. Ánh mắt hai nàng lập tức sáng lên, lại cùng đồng thanh, mua trang sức. Con gái đều thích trang sức ngọc bích châu báu. Dương Băng và Tư Hoa cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều Bùi Mẫn Thu quản thúc rất nghiêm, mỗi năm tới sinh nhật mới mua cho các cô một món trang sức, nhưng giá cả cũng không đắt lắm. Hôm nay phụ thân đồng ý mua trang sức cho các cô, hai tiểu cô nương tất nhiên là vô cùng vui sướng. Lúc này, cái dự định mua nhạc cụ của hai nàng sớm bị các nàng bỏ qua một góc. Trong lòng hai người lập tức bắt đầu dự tính xem nên mua trang sức gì. Mua châm cài tóc, vòng trang sức hay là châu báu? Mua trang sức sẽ bị mẹ phát hiện đấy. Dương Tư Hoa thấp giọng nói, mẹ nhất định sẽ nói, giữ giúp chúng ta, cuối cùng thì chúng ta sẽ không có phần nữa, đừng mua trang sức. Dương Băng cũng ngầm đồng ý. Lần trước bà ngoại mua cho nàng một đôi vòng tay ngọc bích quý giá, cũng bị mẫu thân lấy đi, nói là giữ hộ. Nhưng cuối cùng nàng phát hiện đôi vòng tay đó được đeo trên tay Tiêu Nương, nghe nói là bị phụ thân đem đi làm tín vật rồi. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Dương Băng có chút bực mình, liền gật đầu, chúng ta mua châu báu giấu trong Dương. Hai tiểu cô nương đã đưa ra được quyết định, lại lén nhìn phụ thân một cái, thấy nụ cười khoan dung của hắn, hai người cùng nhọn miệng cười. Xe ngựa di chuyển đến phường châu báu. Đây là nơi tập trung các tiệm châu báu chợ Bắc. Có châu báu người Hồ, cũng có cả tiệm trang sức của người Hán. Có hơn 20 nhà. kẻ đến người đi việc buôn bán rất hưng thịnh. Ba người xuống xe ngựa, xem xét qua tiệm trang sức châu báu ở hai bên, cười hỏi: muốn đi tiệm nào? Phụ thân, bên này đi. Hai cô con gái mỗi người một bên kéo tay Dương Nguyên Khánh đi đến hiệu châu báu lớn nhất của người Hồ. Tiệm châu báu này tên là Châu Báu Khang Thị, là một gã thương nhân Hồ nước Khang mở. Mặt tiền rất lớn, trang sức bày đặt vô cùng phong phú. Do hơn 10 người con gái Hồ tiếp khách, không có vật trưng bày gì. Bày 30 cái bàn. Nếu có yêu cầu, tiểu nhị trong tiệm sẽ đem hộp châu báu bày lên bàn để khách chọn. Bọn họ vừa bước vào quán, một người con gái Hồ tướng mạo xinh đẹp liền chạy ra mời chào, dùng thứ tiếng Hán lơ lớ chào mừng bọn họ đến. Dương Nguyên Khánh lại xem xét qua cửa hàng này, cảm thấy bầu không khí trong tiệm có chút quen thuộc. Lúc này, hắn bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, vừa cao vừa gầy. Dương Nguyên Khánh không thể nhịn được bật cười, hô: lão Khang! Hồ Thương bỗng dưng quay đầu lại. Đúng là bạn cũ Khang Ba Tư của Dương Nguyên Khánh. Mắt gã bỗng sáng lên, bước nhanh về phía trước, đang định quỳ. Dương Nguyên Khánh lại ngăn ông lại, khẽ cười nói: đừng để lộ thân phận của ta. Khang Ba Tư lập tức nghĩ ra, liền nói: xin đi theo ti chức. Ông dẫn Dương Nguyên Khánh vào phòng của thượng khách, hai người lúc này mới ôm chặt nhau lấy nhau cười lớn. Dương Băng và Tư Hoa lúc này mới hiểu, hóa ra phụ thân và thương nhân Hồ này quen nhau, hình như quan hệ cũng rất tốt. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ vai Khang Ba Tư, cười nói: ta còn tưởng ông quay về nước Khang rồi cơ. Khang Ba Tư thở dài: quê nhà không yên ổn, tạm thời không quay về, đợi sau khi chiến tranh kết thúc hãy nói. O, nơ, gơ, lơ, a, y, nhìn hai cô con gái của Dương Nguyên Khánh một cái, cười khen: đây chính là hai vị quận chúa đúng không, lâu không gặp, đã lớn như vậy rồi sao? Ừ, Dương Nguyên Khánh gật đầu, nói với hai cô con gái: đây là Khang Đại Thúc, là bộ hạ cũ của phụ thân, cũng là bạn cũ, các con phải hành lễ. Dương Băng và Hoa Tư liền tiến lên hành lễ: tham kiến Khang Đại Thúc. Không dám, không dám. Khang Ba Tư liên tục xua tay, lại nói với Dương Nguyên Khánh: điện hạ, hai vị quận chúa mời ngồi bên này. Dương Nguyên Khánh dẫn hai đứa con gái ngồi xuống bên một chiếc bàn nhỏ, lại hỏi: lão Khang, ông không phải kinh doanh rượu sao? Sao lại bán châu báu rồi? Khang Ba Tư lệnh Hồ Cơ dâng trà, lúc này mới cười híp mắt nói: kinh doanh rượu vẫn đang làm, kinh doanh trà cũng làm, châu báu đã làm được 3 năm rồi. Không giấu gì điện hạ, tửu quán Tây Vực lầu đấy cũng là tài sản của ti chức. Ti chức còn 3 thương đội lạc đà, 2.000 con lạc đà, đến từ Tây Vực và Trung Nguyên. Xem ra thật sự làm ăn lớn rồi. Dương Nguyên Khánh nhớ tới tình hình Khang Ba Tư từng bị bắt năm đó, trong lòng rất nhiều hồi ức, thở dài: chỉ chớp mắt đã 20 năm rồi, lão Khang chắc cũng gần 50 tuổi rồi. Sang năm là 50 tuổi rồi. Dương Nguyên Khánh lại chỉ hai đứa con gái nói: hôm nay đưa hai đứa nó đến là muốn mua cho chúng chút châu báu. Không ngờ tiệm châu báu lớn nhất lại là của bạn cũ. Thật là trùng hợp. Cái này gọi là có duyên. Khang Ba Tư liền quay đầu dặn dò đại quản gia: đem hộp phỉ thúy trong phòng của ta đến đây. Dương Nguyên Khánh nghe giọng của ông, đoán chừng nó rất đắt, liền vội nói: ta nói trước, mua bán theo giá cả hợp lý, ta sẽ không lấy giá rẻ của ông. Giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn. Khang Ba Tư cười ha ha: ăn tình như núi, giao tình như biển, sao có thể bình thường được. Một lúc sau, đại quản gia ôm lấy một hộp ngọc được điêu khắc từ loại phỉ thúy thượng phẩm, cẩn thận đem hộp ngọc phỉ thúy đặt lên bàn. Chỉ riêng hộp ngọc này đã là vật hiếm thấy, còn giá trị của nó thì khó mà tính được. Khang Ba Tư cười: hộp ngọc này ti chức mất 500 lượng vàng mua về ở thành Toái Diệp. Cuối cùng thì giá trị lớn nhất của nó là bao nhiêu, nói thật thì ti chức cũng không biết. Khang Ba Tư từ từ mở hộp ra. Trong hộp lập tức phát sáng rực rỡ, làm Dương Băng và Tư Hoa lập tức bụm miệng lại kêu lên kinh ngạc. Hộp toàn là các loại đá quý nổi tiếng, mài thành các loại hình dáng khác nhau. dưới ánh đèn mờ ảo ánh hào quang rực rỡ tỏa ra bốn phía. Phỉ thúy trong hộp dùng vàng làm thành từng u vuông. Tổng cộng có 2 tầng. Tầng trên 20 u, tầng dưới 24 u. Tổng để 43 viên đá quý. Nhỏ thì như hạt hạnh, to thì như hạnh đào. Mỗi hộp bảo thạch đều cực kỳ quý giá. Khang Ba Tư đẩy hộp ngọc đến trước mặt hai cô gái, cười tủm tỉm nói: tự chọn đi, hai quận chúa thích gì lấy nấy, bao nhiêu cũng được. Dương Băng và Tư Hoa đều là hai cô gái rất thông minh. Hai nàng cũng thấy được lần mua bảo thạch này không giống bình thường. Đều rụt rè nhìn phụ thân. Dương Nguyên Khánh gật đầu: các con thích thì cứ chọn lấy một viên. Hai nàng lập tức mở to mắt tìm lấy hòn đá quý mà mình ưng ý nhất trong hộp châu báu. Khang Ba Tư lại nói với Dương Nguyên Khánh: những bảo thạch này thực ra chỉ là vật sưu tầm của ty chức trong mười mấy năm qua, cơ bản đều là bảo thạch túc đặc. Thỉnh thoảng gặp được khách quen mà không tìm được bảo thạch vừa ý thì ty chức mới lấy ra. Hơn nữa hậu bối của ty chức cũng tặng họ mỗi người một viên, coi như là tấm lòng của bề trên. Dương Nguyên Khánh cười gật đầu. So sánh số của cải của Khang Ba Tư và quyền lực của mình thì mấy viên bảo thạch kia thực ra chẳng đáng là gì. Quan trọng hơn là giao tình của bọn họ. Nếu ông ta muốn tặng cho con gái mình làm quà thì hắn cũng không sao. Lúc này Dương Băng đã chọn được một viên đá quý màu xanh ngọc. Dương Tư Hoa thì chọn một viên mắt mèo. Hai viên đá quý này mặc dù rất đẹp nhưng không phải là vật quý giá. Hai cô gái cũng hiểu không thể chọn thứ quý. U A Dơ Dơ Quy Quy A Tiền. Khang Ba Tư lại lắc đầu. Ông lấy từ tận đáy hộp ra hai viên đá kim cương. Hai viên kim cương cỡ như quả long nhãn, mài cực kỳ tinh xảo. Ánh đèn chiếu lên viên kim cương ánh sáng sặc sỡ. Ông ta lại lấy lại hai hộp ngọc nhỏ, đặt hai viên kim cương vào trong cười đưa cho hai cô gái. Mỗi người một viên, coi như quà ta tặng hai quận chúa. Từ xưa tới nay kim cương luôn là bảo thạch quý báu nhất. Hơn nữa kích cỡ như long nhãn thì giá trị lại càng xa xỉ. Dương Băng và Dương Tư Hoa không dám nhận. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một lúc, liền gật đầu cười nói: còn không mau tạ ơn Khang đại thúc. Ý này chính là đồng ý cho hai nàng nhận lấy. Hai người vội vàng đứng lên thi lễ: đa tạ Khang đại thúc. Khang Ba Tư cười ha ha: lễ của hai quận chúa ty chức không nhận nổi. Ông ta lại lấy hai viên bảo thạch bọn họ chọn lúc đầu cho vào hai hộp ngọc nhỏ, đưa cho họ. Hai nàng nhận hộp, mở ra nhìn, rồi lại nhìn nhau. Ánh mắt bọn họ đều lộ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ lúc đầu chỉ nghĩ mua một viên ngọc nhỏ hay một khối mỹ ngọc. Không ngờ cuối cùng thu hoạch được lại là kim cương. Sao có thể không vui sướng chứ? Dương Nguyên Khánh cười nói với bọn họ: hai con ngồi qua một bên trước đi, ta nói với đại thúc vài câu. Hai người ngồi qua một bên ngắm bảo thạch của bọn họ. Lúc này Dương Nguyên Khánh mới chậm rãi nói với Khang Ba Tư: ta muốn tìm hiểu rõ hơn chút về tình thế Tây Đột Quyết, khói lửa đấu tranh nổi lên khắp nơi, tiến triển thế nào rồi. Chương 1054 Toái Diệp cầu cứu. Khang Ba Tư liền vẫy tay gọi đại quản gia lại, giới thiệu với Dương Nguyên Khánh: đây là cháu họ của ty chức tên là Khang Bác, hôm qua mới quay về từ Samarkand, nó hiểu khá rõ tình hình. Người túc đặt tên Khang Bác này tiến lên thi lễ: tham kiến điện hạ. Đứng dậy đi. Dương Nguyên Khánh khoát tay cười nói: tạ điện hạ. Khang Bác không dám ngồi xuống, đứng sang một bên dùng vốn tiếng Hán lưu loát nói với Dương Nguyên Khánh: nguyên nhân khởi nghĩa của các nước túc đặt là Tây Đột Quyết áp bức quá đáng, thuế phú quá nặng. Ví dụ, thần chuyển một xe tơ lụa đi Samarkand, trừ đi tiền vốn có thể kiếm được 60 sâu tiền, nhưng thần phải nộp thuế tới 40 sâu, chỉ còn dư 20 sâu, còn phải trừ chi phí đi đường, cuối cùng còn sót lại một ít, thậm chí lỗ von. Đúng là loại thuế phú nặng nề này khiến người túc đặc không thể không tạo phản. Dương Nguyên Khánh gật đầu, lại hỏi: Tây Đột Quyết đã trấn áp tạo phản rồi sao? Không có. Tình hình hiện tại ngày càng nghiêm trọng. Lúc đầu là dân thường tạo phản, bây giờ quốc vương của các quốc cũng bắt đầu khởi binh tạo phản. Khắp nơi khói lửa dấy lên. Tây Đột Quyết mệt mỏi. Chiến tranh kịch liệt nhất chính là Thành Toái Diệp. Nghe nói quốc vương Thành Toái Diệp là một người Hán. Người Hán? Dương Nguyên Khánh nhướng mày. Ông ta tên là gì? Cụ thể thần cũng không biết, hình như họ Trương. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát, trong lòng đã ngộ ra điều gì đó. Lúc này một tên lính bước nhanh tới. Gơm. E. Sát tai Dương Nguyên Khánh nói vài câu. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh lộ vẻ kinh ngạc. Không khỏi cười lên. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Hắn đứng lên nói. Tạm thời có việc ta phải quay về. Lão Khang đa tạ món quà ông dành cho tiểu nữ. Điện hạ khách khí quá rồi. Con cái đã lớn như vậy rồi. Ti chức chưa có chúc mừng. Trong lòng thấy hổ thẹn. Hôm nay chỉ là có chút thể hiện lòng thành. Khang Ba Tư tiến ba người bọn họ lên xe. Lúc này mới quay đầu thở dài nói với cháu họ. Chỉ mong quân tùy có thể tham gia loạn Tây Vực. Để chiến tranh sớm trở lại bình thường. Xe ngựa rời khỏi chợ Bắc chạy nhanh về hướng Vương Phủ. Trong xe hai cô con gái quay lưng về phía phụ thân trốn ở một góc trộm nhìn bảo thạch. Trên khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ như hoa. Dương Nguyên Khánh ngồi phía sau xe ngựa mỉm cười nhìn hai đứa con gái quay lưng về phía mình. Có thể làm các con vui cũng là niềm vui lớn nhất của người làm cha. Hai con có muốn ta nói với mẫu thân về chuyện đá quý? Không cần. Dương Băng và Tư Hoa giống như con thỏ bị giật mình cùng nhảy lên, liên tục xua tay. Tuyệt đối không thể nói. Dương Nguyên Khánh cười lên ha ha. Vậy thì ngoan ngoãn ngồi đừng có lén lút như cất giấu bí mật gì vậy. Lại còn quay lưng về phía phụ thân. Hai cô gái đều cúi đầu ái ngại. Xe ngựa tới cửa Vương Phủ rất nhanh. Dừng lại. Lúc này Dương Nguyên Khánh mới nói với hai người. Quay về đi. Cha phải đi cung Tấn Dương có việc. Dương Băng và Tư Hoa xuống xe. Nắm tay đi vào trong phủ. Dương Nguyên Khánh nhìn theo hai nàng bước qua cửa phủ. Lúc này mới nói. Mau đi cung Tấn Dương. Lúc này đã là xế chiều. Cung Tấn Dương đã bãi triều. Trong cung vẫn còn vài quan viên chưa về nhà. Nhất là hộ bộ và tư nông tử. Hơn trăm quan viên đều bận rộn làm thêm để phân phối bò dê cho các quận. Xe ngựa của Dương Nguyên Khánh luôn dừng lại trước Tử Vi Các. Ký thất tham quân sớm đợi trong này liền chạy ra đón. Tham kiến điện hạ. Dương Nguyên Khánh gật đầu hỏi. Người còn ở đây không? Vẫn đang đợi điện hạ. Dẫn tới thẳng quan phòng của ta. Dương Nguyên Khánh đi vào Tử Vi Các rồi đi thẳng lên đầu. Hắn quay vào phòng mình. Cởi áo bào. Ngồi xuống trước bàn. Lúc này cửa mở ra. Chư Toại Lương dẫn theo một gã đàn ông vội vàng đi vào. Người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng người khôi ngô, hai mắt lõm sâu, là một gã người Hán mang dòng máu người Hồ. Nơ gơ u, v, quy quy y, đàn ông tiến lên quỳ xuống, dập đầu một cách nặng nề. Toái Diệp Lý Triệu Quân bái kiến sở thê điện hạ. Lý tiên sinh xin đứng lên. Dương Nguyên Khánh ra hiệu cho thân binh bên cạnh nâng gã lên. Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Nghe nói quốc vương Toái Diệp họ Trương có phải tên Trương Trọng Kiên? Lý Triệu gật đầu, rơi lệ nói. Đúng vậy, thần phụng mệnh quốc lâu đến cầu cứu điện hạ. Nói xong, gã rút ra một phong thư, hai tay chỉnh lên, thân binh đưa thư cho Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh mở thư ra đọc một lượt. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Quốc vương Toái Diệp đúng là cầu nhiêm khách Trương Trọng Kiên. Năm đó sau khi rời Lạc Dương, mười mấy năm trời đi lang hang Tây Vực cuối cùng xây dựng quốc gia của mình ở Toái Diệp. Trong thư Trương Trọng Kiên khẩn cầu đại tùy có thể xuất binh cứu viện Toái Diệp và bằng lòng hợp vào cố quốc, thành một quận của đại tùy. Đồng thời trong thư Trương Trọng Kiên nói rõ cho Dương Nguyên Khánh, hiện nay Tây Đột Quyết gặp phải nguy cơ thống trị cực lớn. Quân đội trấn áp khởi nghĩa khắp nơi. Binh lực phân bố khắp nơi. Đúng là cơ hội xuất binh tiêu diệt Tây Đột Quyết. Thì ra Lý tiên sinh là đại tướng quân phiêu kỵ của Toái Diệp, thất kính rồi. Lý Nguyên Khánh khẽ cười. Triệu quân không dám. Khẩn cầu sở vương điện hạ có thể xem phần lớn thần dân Toái Diệp đều là người Hán. xuất binh giải cứu mối nguy toái Diệp. Lương thực trong thành đã không còn đủ, nhiều nhất còn có thể cầm từ 2-3 tháng. Khẩn cầu điện hạ xuất binh. Lý Triệu Quân trong lòng lo tới cực điểm, gã lại quỳ xuống, lại không kìm được cảm xúc khóc thất thanh. Chư Toại Lương liền nâng Lý Triệu Quân lên, nhẹ giọng an ủi y khiến cảm xúc của gã ổn định lại. Dương Nguyên Khánh đợi cho đến khi gã bình tĩnh lại, lúc này mới hỏi: tướng quân nói phần lớn cư dân nước Toái Diệp là người Hán, có bao nhiêu người Hán di cư qua đó như thế nào? Lý Triệu Quân thở dài một tiếng nói: theo rất nhiều con đường, có vài người là người Hán ở Tây Vực, vài người là nô lệ người Hán mà chúng tôi mua lại được trong tay Đột Quyết, nhưng phần lớn là do loạn Trung Nguyên vài năm trước mà di chuyển chạy đến Tấn Dương. Phần lớn là người Quan Lũng. Từ năm Đại Nghiệp thứ 7 đến nay, liên tiếp hơn 30.000 người bỏ chạy. Chúng tôi cung cấp lộ phí lương thực cho bọn họ. Hiện nay người Hán ở Toái Diệp có khoảng 40.000 người, chiếm khoảng 2 phần dân số nước Toái Diệp. Vậy hiện nay có bao nhiêu quân Đột Quyết bao vây Toái Diệp? Nha Trương Tây Đột Quyết có bao nhiêu quân? Còn Xạ Quý Khả Hãn bây giờ ở đâu? Bẩm điện hạ, hiện nay đội quân Tây Đột Quyết bao vây Toái Diệp có khoảng 20.000 quân. Binh lực không nhiều, chủ yếu là binh của chúng tôi không đủ vũ khí, chỉ có thể thủ thành, khó có thể trực tiếp đối đầu với bọn họ. Xạ Quý Khả Hãn hiện tại Đột Quyết Hãn Đình, binh lực cụ thể thì thần không biết, nhưng sẽ không quá 30.000 người. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi vài bước, đây thực ra là một cơ hội. Phong trào tạo phản mãnh liệt các nơi Tây Đột Quyết thống trị, 200.000 quân Tây Đột Quyết phân bố trong lãnh thổ quốc gia từ Quy Tư đến Tây Hải. Nếu Tô Định Phương có thể liên hợp các nước chư hầu do Thiết Lăng cầm đầu cùng đánh Tây Đột Quyết, đây chắc sẽ là một đòn chí mạng của Tây Đột Quyết. Hơn nữa Toái Diệp có hơn 40.000 người Hán, Trương Trọng Kiên đồng ý gộp vào Đại Tùy, đây cũng là cơ hội Đại Tùy mở rộng. Thực ra ban đầu, sau khi Dương Nguyên Khánh biết lý do Tây Đột Quyết không tiến công quận Yêu Ngô, hắn lại càng có ý nghĩ tiến công Tây Đột Quyết. Chỉ có điều hắn dự định sau khi thống nhất thiên hạ mới suy nghĩ tới chuyện này. Nhưng bây giờ Toái Diệp cầu cứu, đúng là cơ hội xuất binh quân Tùy. Nghĩ tới đây, Dương Nguyên Khánh dứt khoát hạ quyết tâm, chậm rãi nói: ta có thể xuất binh cứu Toái Diệp. 40.000 quân Tùy dọc theo lòng sông Hán Thủy trùng trùng điệp điệp hành quân về phía Tây. Trên đường đi xuyên qua núi non trùng điệp, uốn lượn về phía Tây. Nhánh quân Tùy này do 20.000 kỵ binh và 20.000 bộ binh hợp thành. Lần sớm nhất là do sự sắp xếp lại hàng quân của Lưu Vũ Chu và Đậu Kiến Đức. Sau đó lại nhiều lần đánh tan trọng chỉnh, đặc biệt là ở quận Hà Nội. Trải qua việc chỉnh đốn kỷ luật quân đội của Dương Nguyên Khánh, trải qua đại chiến, nhánh quân Tùy này dần dần được đào tạo thành một đội quân tinh nhuệ. 40.000 quân Tùy thanh thế lớn, trên đường đi quận Phòng Lăng và quận Vọng Phong thấy thế mà hàng. Cuối cùng đội quân dừng lại đóng quân ở phía tây huyện An Khang, ranh giới giữa quận Tây Thành và quận Hán Xuyên. Nơi quân Tùy đóng lại là một sơn cốc dài hơn 30 dặm, rộng hơn 10 dặm. Nguyệt Hà, một nhánh sông Hán Thủy chảy qua sơn cốc. Nước sông rất nông, sâu nhất cũng chỉ tầm thắt lưng. Nước sông trong suốt nhìn thấy đáy. 40.000 quân đóng ở hai bờ Nguyệt Hà. Giữa trưa, mặt trời oi bức chói chang giữa sông, tuy mới chỉ là tiết giữa xuân, đã thấy oi bức khó chịu. Binh sĩ ở trong đại trướng nghỉ ngơi, lấy sức đợi lệnh xuất phát. Trong đại trướng trung quân, Từ Thế Tích đang họp cùng phó tướng Cao Tử Khai và hành quân Tư Mã Diêu Tấn Đông bàn chuyện quân tình. Theo mệnh lệnh Dương Nguyên Khánh truyền xuống cho bọn họ, bắt buộc phải lấy được Hán Trung trong ngày 20 tháng 4. Cắt đứt đường rút lui về bắc của quân Đường Ba Thục và đường rút lui phía nam của quân Đường Quan Trung. Bây giờ đã là mồng 3 tháng 4, vẫn còn thời gian nửa tháng nữa. Chương 1055. Binh áp Hán Trung thời gian tuy nhiều, nhưng Từ Thế Tích cũng không dám khinh suất. Y biết La Nghệ là một tướng giỏi về điều binh đánh trận, binh lực cũng có gần 20.000 người. Trong lúc quyết chiến, Tùy Đường đang tới gần, một khi khinh địch bại binh, sẽ đưa đến hậu quả nghiêm trọng cho cả chiến cuộc. Lúc đó không chỉ không lấy được chức quốc công của y, thậm chí ngay cả mạng sống cũng khó giữ. Lần này chúng ta đánh Hán Trung, còn cách thời gian quy định của Điện Hạ tới 17 ngày. Thời gian này có thể coi là đủ dư dật. Nhưng thành trì huyện Nam Trịnh cao lớn kiên cố, lại có 20.000 quân do thống soái La Nghệ trấn giữ. Muốn hạ nó cũng không phải dễ. Trước tiên hãy lược ra dự định trận này đánh thế nào. Trên bàn trước mặt Từ Thế Tích bày một tấm bản đồ. Đó chính là bản đồ địa hình Hán Trung. Bọn họ không có xa bàn, chỉ có thể dựa vào tấm bản đồ địa hình này để bố trí đánh giặc. Cao Tử Khai đứng bên cạnh những mày nói: không phải tổng quản nói qua với ta sao? Thượng binh phạt mưu quyết tấn công thành công thành đúng là có chút bất đắc dĩ. Nếu đã như vậy, ta thấy trước hết không nên suy xét tới việc công thành. Chúng ta không có vũ khí cỡ lớn tấn công thành. Nếu cứ cưỡng ép đi công thành thì nhất định sẽ thương vong nghiêm trọng. Kỵ binh chúng ta tốn bao tâm huyết đào đạo ra để bọn họ đi công thành. Thật quá đáng tiếc. Không bằng nghĩ cách khác. Dẫn quân đường ra khỏi thành. Hành quân Tư Mã Siêu Tấn Đông cũng cười nói: cao tướng quân nói không sai, thượng binh phạt mưu thực ra còn câu thứ hai, gọi là phạt giao tiếp theo. Hiện nay thiên hạ 10 phần thì nhà Tùy đã chiếm được tới 9 phần. Đại thế triều Đường đã mất. Ta nghĩ La Nghệ cũng không phải là người chịu chết. Chi bằng chúng ta phái sứ giả đi khuyên y đầu hàng. Nếu y không chịu đầu hàng, chúng ta liền vây y trong thành. Mặt khác, quân Tùy cắt đứt đường quay về Ba Thục, bức La Nghệ ra thành cầu viện. Tổng quản thấy thế nào? Kế hay! Cao Tử Khai lớn tiếng khen ngợi. Kế sách buộc quân Đường ra thành cầu viện của Diêu Tấn Đông đã nói trúng tâm khảm của y. Y liền vội vàng nói thêm vào: thực ra Tử Ngọ Đạo, Thẳng Lạc Đạo, Bao Tà Đạo và Trần Thương Đạo đều là thông suốt với Hán Trung Nam Trịnh. Ta nghe nói những cửa ải hiểm yếu trên đường đều có quân Đường canh gác. Chúng ta lần lượt tiêu diệt hết những quân canh gác này, đổi thành quân đội của chúng ta. Còn có Đích Kiếm Đạo phía Nam, Mễ Thương Đạo, Dương Ba Đạo, chúng ta cũng cướp lấy như thế, đổi thành quân Tùy gác. Cứ như vậy, trên thực tế thành Nam Trịnh sẽ mất ý nghĩa chen lược. Là nơ, gơm, e, dù không hàng cũng khó cố thủ thành. Bắt buộc phải ra thành đoạt nói, chẳng phải là đúng ý muốn của chúng ta. Từ Thế Tích trầm tư không nói. Kỳ thực y nghe Tề Vương Lý Nguyên Cát cũng ở Hán Trung, không biết tin tức này là thật hay giả. Nếu tin tức là thật thì tình hình tất sẽ có biến. Cũng lúc này, ngoài chứng truyền đến lời bẩm báo của quân binh: khởi bẩm tổng quản, trinh sát Nam Trịnh trở về, có tin tức khẩn bẩm báo. Từ Thế Tích vui mừng, đến thật đúng lúc, y liền ra lệnh nói: mau lệnh Di Hậu vào. Một lát sau, một người bán hàng rong thấp béo được dẫn vào. Người này là Vương Tế, là người Hán Trung, trong chiến dịch Giang Lăng đầu hàng quân Tùy, được chọn làm trinh sát. Người này dáng vừa lùn vừa mập, cặp mắt nhỏ tinh nhanh, xem ra tuổi tác cũng tầm 40 tuổi. Hơn nữa gã ta là người bản địa, không ai nghĩ gã là thám báo quân Tùy. Gã trinh sát tên Vương Tế này tuy thân hình lùn mập, nhưng vô cùng khôn khéo, giống hệt bộ dạng người bán hàng rong. Gã tiến lên quỳ gối, ti chức bái kiến tổng quản. Từ Thế Tích xua tay cười nói: có tin tức gì có thể nói ta biết? Bẩm tổng quản, quân Đường trong thành Nam Trịnh có 17.000 kỵ binh. Ngoài 10.000 quân đội đóng quân là người Hán Trung thì còn có 7.000 quân khác là bại quân tháo chạy về từ Giang Lăng. Bại quân Giang Lăng? Từ Thế Tích trầm ngâm một chút lại hỏi: vậy Sài Thiệu có ở trong thành không? Bẩm tổng quản, Sài Thiệu không ở Nam Trịnh, y đã quay về Trường An rồi. Nhưng Tề Vương Lý Nguyên Cát lại ở Nam Trịnh, tranh đoạt quân quyền của La Nghệ. Quả nhiên Lý Nguyên Cát ở trong thành. Từ Thế Tích liền vội vàng hỏi: sao lại dùng từ cướp đoạt quân quyền này? Chẳng lẽ La Nghệ không phải cam tâm tình nguyện giao quyền sao? Vương Tế khom người nói: ty trước có một đường huyên làm thương tào tham quân sự ở dưới quyền La Nghệ. Nghe y nói La Nghệ không chịu giao quyền, suýt nữa bị Tề Vương giết chết. Cuối cùng là bị bắt buộc giao huyền. Từ Thế Tích và hành quân Tư Mã Diêu Tấn Đông cùng nhìn nhau. Hai người cùng có cùng một trực giác. Trong này ẩn chứa cơ hội. Từ Thế Tích lại hỏi y. Vậy người đường huyên đó của ngươi còn làm tham quân ở trong quân đội không? Bẩm tổng quản, đường huyên của ty chức vẫn còn đang làm quan văn trong quân. Trong tay Tề Vương cũng không có bao nhiêu người, ngoại trừ cướp quyền của La Nghệ ra. Còn những quan quân khác chỉ có trong mười mấy tâm phúc của La Nghệ bị thay mới. Còn lại không có thay đổi gì. Đường huyên của ty chức nguyện cống hiến sức lực vì đại tùy. Tốt, Từ Thế Tích gật đầu tán thành. Ta phái một sứ giả theo ngươi đi Nam Trịnh, sau đó sẽ do đường huyên của ngươi dẫn vào gặp La Nghệ. Sau khi việc thành, ta tiến cử đường huyên của ngươi làm Tư Mã quận Hán Xuyên, ta cũng sẽ trọng thưởng cho ngươi. Vương Tế mừng rỡ, vội vàng nói. Nguyện dốc sức vì tổng quản. Từ Thế Tích sẵn dò Diệu Tấn Đông vài câu, bảo đi sắp xếp việc này. Diệu Tấn Đông liền dẫn thám báo Vương Tế xuống dưới. Lúc này Từ Thế Tích lại nói với Cao Tử Khai. Ngươi có thể dẫn 10.000 quân quét sạch quân đóng ở ba đảo Dương Ba, Mễ Thương, đích kiếm của phương Nam cho ta, rồi chiếm lĩnh ba cửa ải này. Ty chức tuân lệnh. Cao Tử Khai chần chừ một chút lại hỏi. Vậy bốn cửa ải quân đường ở phương Bắc có tiêu diệt không? Từ Thế Tích gật đầu. Nơi quân đường đóng quân có thể tiêu diệt. Quân tùy không cần trú binh. Để đường Bắc bộ cho quân đường. Chúng ta chỉ quản các cửa ải phía Nam mà thôi. Ty chức hiểu rồi, lập tức xuất binh. Cao Tử Khai nhận lệnh đi. Chiều hôm đó, Từ Thế Tích dẫn theo 30.000 quân tùy còn lại nhổ trại. Trùng trùng điệp điệp đánh về Nam Trịnh. Năm đó La Nghệ quyết định đầu hàng triều đường. Một nguyên nhân rất quan trọng đó là ông ta muốn độc lập cầm binh ở triều đường một lần nữa. Thậm chí có thể tham gia tranh đoạt thiên hạ. Vì thế ông ta quy phục trong tay Thái tử Lý Kiến Thành còn chưa đủ khả năng lãnh đạo. Trở thành cánh tay trái của Lý Kiến Thành. Rất được trọng dụng. Hy vọng lớn nhất của La Nghệ chính là có thể xuất binh trấn thủ Ba Thục, nhờ đó mà có thể tự lập chiếm giữ Ba Thục. Nếu như Ba Thục không được, vậy Hoàng Hà và Hà Tây đều là nơi có thể tự lập. Nhưng Lý Uyên phòng bị rất kỹ với ngoại thần, không cho ông ta lấy một cơ hội trấn thủ Ba Thục. Trong khi đó, Hoàng Hà và Hà Tây là phạm vi thế lực của Lý Thế Dân và Lý Thần Thông, thái tử chen vào không nổi. Cuối cùng La Nghệ được bổ nhiệm làm đại soái đồng quan, phía Tây Quan Trung mới là phạm vi thế lực của thái tử. Không ngờ một trận đại chiến Trung Nguyên, Lý Thế Dân nhân cơ hội này cướp lấy binh quyền của ông ta ở đồng quan. Cũng may thái tử phái binh lực, để ông ta dẫn 10.000 quân trấn thủ Hán Trung, được phong làm tổng quản Hán Trung. Tuy nhiên thái tử Lý Kiến Thành mặc dù trọng dụng ông ta, nhưng cũng phòng bị với ông ta. Đem đứa con cả La Thành của ông làm lang tướng ở Đông Cung. Trên danh nghĩa là coi trọng La Thành, nhưng trên thực tế chính là con tin. Trong thư phòng, La Nghệ tâm trạng nặng nề đi qua đi lại. Bắt đầu từ ngày hôm trước, ông ta bị Tề Vương Lý Nguyên Cát hống hách cướp đi quân quyền. Dưới sự cưỡng chế của Tề Vương, thủ hạ của ông ta không ai dám phản kháng, khiến La Nghệ không thể không khuất phục. Ông ta chỉ cần chút phản kháng, Lý Nguyên Cát sẽ giết ngay lập tức mà không hề do dự. Lúc này trong lòng La Nghệ đã rối như tơ vò. Quân tùy ở phía đông tới, Tề Vương đoạt quyền, trận quyết chiến tùy đường sắp diễn ra. La Nghệ lão nên theo bên nào? Ông ta không hề trung thành với triều đường. Bắt đầu từ lúc đầu hàng nhà đường, ông ta đã có lòng tự lập cầm binh. Chỉ là ông ta chưa khi nào có được cơ hội này. Nhưng lúc ông ta có thể cầm binh Hán Trung thì thế cuộc thiên hạ đã dần sáng tỏ. Ông ta muốn tự lập cầm binh đã không còn tiền đồ gì nữa. Ngược lại là một con đường chết. Cùng với thế cuộc phương Nam ngày càng không có lợi cho triều đường, thì cái ý muốn tự lập cầm binh của La Nghệ cũng theo đó mà hoàn toàn biến mất. Lúc này trong lòng ông ta rất rối bời, không biết mình nên làm gì bây giờ. Cửa mở ra, thứ tử La Tín bước vào. La Tín năm nay mới chỉ 24 tuổi, Sau khi huynh trưởng La Thành nhập cung làm quan, y luôn luôn đi bên cạnh phụ thân. La Tín và huynh trưởng La Thành không giống nhau. Y là một quan văn, từng bái Ôn Ngạc làm thầy, sau này lại vào nhà họ Lư học, học thức uyên thâm. Hiện nay là ký thất tham quân dưới trướng phụ thân, trông coi văn thư quan trọng. Nhưng khi Lý Nguyên Cát đoạt quyền thì cũng mất chức quan này. Phụ thân có thể nói vài câu không? La Nghệ gật đầu. Ngồi xuống đi. Chương 1056. Lo lắng của La Nghệ, La Tín cũng không dám ngồi xuống. Y đợi phụ thân ngồi xuống, lúc này mới khoanh tay đứng bên cạnh ông ta, chau mày nói: Phụ thân, con suy nghĩ suốt hai ngày nay, Tề Vương cướp quyền của phụ thân, liệu có phải thái tử bày mưu đặt kế không? La Nghệ lắc đầu. Tề Vương chẳng qua là Lý Thế Dân cướp quân quyền ba thục, có sự chi điểm của phụ hoàng, y không dám không theo, chỉ đành bỏ quân ba thục trở về Trường An. Nhưng trong lòng y lại không cam tâm, liền cướp quân quyền của ta. Việc này không có liên quan tới thái tử, nhưng rõ ràng phụ thân là người của thái tử, Lý Nguyên Cát vẫn muốn cướp quyền của phụ thân, việc này là sao? La Nghệ cười lạnh một tiếng. Lý Nguyên Cát con người này chính là làm việc theo ý mình, không có lý lẽ nào hết, việc làm của gã còn ít sao? Ở Thái Nguyên cuộc chiến chưa diễn ra đã chạy trốn, làm mất Thái Nguyên. Dương Nguyên Khánh có thể quật khởi ở Hà Đông. Cuộc tranh đoạt thiếp của đại tướng ở Đồng Quan, làm cho nội bộ quân Đường mâu thuẫn lục đục. Lý Hiếu Cung thảm bại trở về, người này chính là đại họa của thiên hạ. Nhưng thánh thượng ngược lại bao che gã, nói gì hổ dữ không ăn thịt con. Thực ra một nửa đại đường chính là bị hủy trong tay gã. La Tín nghiến răng nói: Triều đường vô tình vô nghĩa như vậy, tại sao chúng ta còn phải cống hiến hết sức lực cho họ, chi bằng theo tình hình mà đầu hàng triều tùy. Kỳ thực La Nghệ hiểu rất sơ mục đích thứ tử đến tìm mình. Không chỉ có ông ta mà rất nhiều đại tướng tâm phúc bị Lý Nguyên Cát đoạt quyền cũng đã đến tìm ông. Ai nấy đều vô cùng căm hận, yêu cầu đầu hàng quân tùy. La Nghệ không phải không nghĩ tới, chỉ có điều, La Nghệ thở dài, suy nghĩ của con ta có thể hiểu, nhưng con có từng nghĩ nếu chúng ta đầu hàng quân tùy, đại ca của con làm thế nào? Đây là nỗi lòng lớn nhất của La Nghệ. Con cả của ông ở Đông Cung làm con tin, nếu ông ta đầu hàng quân tùy, Lý Kiến Thành làm sao có thể bỏ qua đứa con cả của ông chứ? Nhưng không phải lần trước đại ca đến Hán Trung truyền tin sao? Hay là phụ thân nói bệnh nặng để đại ca đến thăm phụ thân? Lý Kiến Thành nếu đã tự xưng là lấy hiếu đạo làm đầu, vậy y hẳn là sẽ cho đại ca về Hán Trung thăm bệnh. La Nghệ lắc đầu. Sông có khúc, người có lúc, hiện nay thời thế nguy cấp, quân tùy đã đánh đến Hán Trung, Lý Kiến Thành sao có thể thả anh con ra trong lúc này chứ? Hơn nữa ta có bệnh hay không Lý Kiến Thành lại không biết sao? Lý Kiến Thành không ngốc, việc này không thể qua được y, lúc này anh cả con chắc đã bị theo dõi rồi. La Tín còn muốn nói thêm, đúng lúc này ngoài cửa truyền đến lời bẩm báo của binh lính. Khởi bẩm tổng quản, thương Tào tham quân Vương Kiến cầu kiến bên ngoài phủ, nói có việc quan trọng phải báo ngay. La Nghệ khoát tay, nói với La Tín: Con thay ta đi hỏi xem có chuyện gì, nếu có chuyện quan trọng, có thể dẫn y đến gặp ta. Nếu không có gì quan trọng, con nói với y là được rồi. Động viên y một chút. Hai ngày nay không ngừng có thủ hạ đến xin đầu hàng triều tùy. La Nghệ bị quấy nhiễu đến mực lòng buồn phiền rối bời, ông không muốn gặp ai nữa. La Tín gật đầu. Quay nơ gơ u vinh quy quy to y y rời khỏi thư phòng, đi ra bên ngoài phủ. Hai người đang đứng ngoài cửa phủ, một người là thương Tào tham quân sử Vương Kiến, hơn 40 tuổi, dáng người bình thường, có chút khôn khéo. Người kia là thám báo Vương Tế của quân tùy, gã đã được thăng làm giáo úy. Tư Mã Diêu Tấn Đông không còn ai khác nên liền phái gã đi làm sử giả, tới đưa cho La Nghệ một lá thư tay của Tử Thế Tích. Vương Tế có chút căng thẳng, mặc dù gã rất thông minh, trước khi Tòng Quân Ý là một thương nhân nói chuyện làm ăn, giao thiệp với người là sở trường của gã. Nhưng dù sao thì gã cũng chưa từng làm qua công việc sử giả này. Hơn nữa đàm phán với La Nghệ người chức cao như vậy, trong lòng gã lại càng không yên tâm. Không cần căng thẳng, có ta ở đây, ông ta sẽ không thể không nể mặt ta. Vương Kiến bên cạnh nhìn thấy em họ căng thẳng nói nhỏ an ủi gã. Vương Tế gật đầu xoa nếp nhăn trên trán lại nói nhỏ. Nếu ông ta không chịu đầu hàng thì làm thế nào? Vương Kiến hiểu rất rõ tình cảnh của La Nghệ cười. Yên tâm đi, rất nhiều việc ông ta cũng không tự lo nổi. Chúng ta đừng nóng vội, cứ từ từ. Thật sự không được nữa thì cứ làm theo biện pháp đặc biệt mà chúng ta đã nghĩ. Lúc hai người đang nói chuyện, La Tín từ trong phủ đi ra. Y và Ký Thất Tham Quân Vương Kiến rất quen thuộc. Vừa ra khỏi cửa liền chắp tay cười nói. Nghe nói Vương Tham Quân hai ngày nay rất bận, sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đây? Vương Kiến đáp. Có chuyện quan trọng đến báo tổng quản, bận nữa cũng phải đến. La Tín đang muốn hỏi chuyện gì, liếc qua lại nhìn thấy Vương Tế, không khỏi sững sốt. Vị này là... Vương Kiến tiến lên vé sát tai nói nhỏ vài câu. La Tín giật mình kinh ngạc. Đây là sứ giả quân tùy. Y vội vàng nói. Mau mời vào. La Tín mời hai người vào phủ. Bố trí bọn họ nghi ngoi ở phòng khách quý chờ một lát. Còn Y thì vội vàng tìm phụ thân. Phụ thân, Hải Nhi có chuyện quan trọng bẩm báo. Vào rồi nói. La Tín vào phòng khom người nói. Phụ thân, Vương Kiến dẫn sứ giả quân tùy đến, muốn cầu kiến phụ thân. La Nghệ nhíu mày. Vương Kiến chẳng qua chi là thương Tào Tham Quân, lại là người địa phương Nam Trịnh, sao y lại quen với quân tùy? La Nghệ có chút lo lắng. Đây là cái bẫy Lý Nguyên Cát nghĩ ra để hại mình. La Tín hiểu nỗi lo của phụ thân, lại nói. Y là một người em họ của Vương Kiến làm giáo ấy trong quân tùy. Người này mang theo một phong thư viết tay của Tử Thế Tích. Lúc này La Nghệ đã hiểu. Thực ra với con người Lý Nguyên Cát, nếu gã muốn hại mình, sẽ trực tiếp giết mình, sau đó tìm một tội danh nào đó. Không cần phải phiền phức như vậy. Đây tất nhiên là sứ giả của quân tùy. Ông ta gật đầu, đưa gã đến thư phòng của ta. La Tín bước nhanh đi ra. Không bao lâu, y dẫn hai người Vương Kiến và Vương Tế đến thư phòng. Vương Kiến tiến lên thi lễ cẩn thận. Tham kiến tổng quản. Vương Tham Quân không cần đa lễ. Ánh mắt La Nghệ lại nhìn thẳng vào Vương Tế đứng phía sau, bộ dạng lùn mập. Đây là sứ giả của quân tùy sao? Ông ta vừa nghĩ liền hiểu ra ngay, hẳn là nhờ có quan hệ giữa y với Vương Kiến nên mới được dùng làm sứ giả. Vương Tế cũng tiến lên thi lễ. Tham kiến La tướng quân. Quý sứ không cần phải khách khí, nghe nói ngươi mang một phong thư cho ta, giờ có thể đưa lên chưa? La Nghệ không có cảm tình với người này, chỉ có chút hứng thú với lá thư tay của Tử Thế Tích. Vương Tế liền rút một lá thư trong ngực ra, hai tay trình lên. La Nghệ đón lấy thư mở ra nhìn một lượt. Đúng như ông nghĩ, chính là đại sự thiên hạ đã định. Mong ông ta nhận rõ tình tình mà thuận theo, có thể đảm bảo tiền đồ tương lai của ông. Dù sao cũng không phải thư tay của Dương Nguyên Khánh nên không có điểm nào để người khác chờ mong. Nhưng có thể từ đó mà nhìn ra ý đồ của quân tùy. Bọn chúng không có ý công thành, chỉ muốn không đánh mà khuất phục binh lính. Nếu là thư tay của Dương Nguyên Khánh có lẽ La Nghệ sẽ suy xét. Nhưng là thư của Tử Thế Tích, La Nghệ cũng không hứng khởi lắm. Trước hết ông ta phải suy nghĩ tới sự an toàn của con trai mình. Nhưng La Nghệ cũng không từ chối, liền thản nhiên nói. Xin vương giáo ấy trở về báo lại với Từ tướng quân. Ta phải suy nghĩ vài ngày. Một khi suy nghĩ kỹ ta sẽ lập tức trả lời Từ tướng quân. Câu trả lời của phụ thân khiến La Tín đứng bên cạnh thở dài một tiếng trong lòng. Y hiểu phụ thân mình. Phụ thân trả lời như vậy thực ra chỉ là kéo dài thời gian. Tức là không đồng ý cũng không từ chối. Không đến lúc cuối sẽ không tỏ thái độ. Làm La Tín trong lòng vô cùng thất vọng. Như vậy sẽ mất đi sự chủ động nắm vận mệnh. Con đường làm quan của y trong tương lai sắp hết rồi. Tín Nhi thay phụ thân tiến khách. La Tín đành bất đắc dĩ tiễn Vương Kiến và Vương Tế ra khỏi phủ, y đứng trên bậc thang nói: "Xin cho phụ thân chút thời gian để ông ấy suy nghĩ. Việc này là tất nhiên rồi, chúng tôi xin cáo từ trước." Hai huynh đệ trèo lên xe ngựa cáo từ, La Tín nhìn theo họ đi xa, mới thở dài một cái. Lo canh cánh trong lòng mà đi vào trong phủ. Trong xe ngựa, Vương Tế lo lắng hỏi Đường Huynh. Đường Huynh thấy thái độ của La Nghệ là ý gì? Vương Kiến cười lạnh một tiếng. Thái độ của ông ta lập lờ nước đôi. Tức là không đồng ý cũng không từ chối. Nói là phải suy nghĩ mà lại không cho thời gian cụ thể là suy nghĩ 3 ngày hay suy nghĩ 1 tháng. Ông ta cũng không chịu nói, điều này cho thấy ông ta không hề có thành ý. Vậy chúng ta làm thế nào đây? Vương Tế căng thẳng hỏi, gã chi là một tiểu thương nhân, không có chủ kiến đối với những việc quốc gia đại sự này. Vương Kiến dù sao cũng lăn lộn trong quan trường Hán Trung mười mấy năm rồi, gã ta sẽ biết làm thế nào. Điều quan trọng hơn là việc này liên quan đến lợi ích mật thiết của bản thân y. Y có thể lên làm Tư Mã quận Hán Xuyên hay không? Vì thế đương nhiên là y sẽ ra sức làm tốt việc này. Đừng lo, cứ sửa theo cách chúng ta thương lượng trước đấy, buộc ông ta tỏ thái độ dứt khoát. Chương 1057. Sát cơ khắp nơi. Tề Vương Lý Nguyên Cát 3 ngày trước mới trở về Hán Trung. Y bị ép giao quân quyền Ba Thục cho Đoàn Chí Huyền, đồng thời dẫn hơn 100 tâm phúc rời thành đô. Nhưng trong mật chỉ của phụ hoàng cho y lại lệnh y cướp lấy quân quyền Hán Trung. Lý Nguyên Cát hiểu đây là phụ hoàng không yên tâm về La Nghệ, nhưng phụ hoàng lại không muốn gây nên cuộc tranh giành binh quyền ở Hán Trung giữa thái tử và Tần Vương, nên mới mật lệnh cho y ra tay cướp quyền. Lý Nguyên Cát lấy Thượng Phương Thiên Tử kiếm ra, dùng thủ đoạn mạnh mẽ ép La Nghệ giao quyền. Trừ khi La Nghệ trực tiếp tạo phản, bằng không ông ta không giao quyền. Lý Nguyên Cát có thể trực tiếp chém ông ta. Lý Nguyên Cát nắm chắc La Nghệ, con trai của ông ta làm quan trong Đông Cung. Ông ta sợ mơ tạo phản sao? Nhưng điều làm Lý Nguyên Cát có chút nuối tiếc là thủ hạ tâm phúc của lão không nhiều. Ngoài việc miễn đi mười mấy tâm phúc dưới trướng của La Nghệ, các quan viên văn võ khác lão chỉ có thể dùng người cũ của La Nghệ. Hai ngày nay Tề Vương Lý Nguyên Cát cũng có chút lo lắng. Y vừa chiếm quân quyền của La Nghệ thì liền nhận được tin Từ Thế Tích xuất lính 40.000 quân tùy tiến đến Hán Trung. Tin này làm Lý Nguyên Cát hối hận không ngừng. Sớm biết như thế y đã trực tiếp quay về Trường An rồi. Chiếm lấy quân quyền này có ích lợi gì chứ? Công toi, lại thay La Nghệ thu dọn tàn cuộc. Nhưng lúc này y cũng không thể làm khác. Thời điểm này mà y lại vứt Hán Trung chạy về Trường An, phụ hoàng chắc chắn sẽ làm thịt y. Y chỉ đành lệnh quân tử thủ thành trì, đồng thời cũng khẩn cấp cầu viện Trường An. Chỗ ở của Lý Nguyên Cát chính là căn nhà phía sau phủ Thái Thú quận Hán Xuyên. Lúc này trời đã tối mịt. Lý Nguyên Cát một mình ngồi buồn trong phòng uống rượu. Nếu theo tính cách của y, y nhất định sẽ phái quân lính đi cướp nữ nhân cho y. Không có phụ nữ ngủ cùng, y không thể nào ngủ nổi. Thế nhưng tối nay y không có tâm trạng đó. Y vừa nhận được tình báo, quân tùy đã vào quận Hán Xuyên rồi. Cách Nam Tị, Tị, Dơ, Y, Nơ, Hơ, không đến 50 dặm nữa. Cũng có thể nói sáng sớm ngày mai quân tùy sẽ xuất hiện ở ngoài thành Nam Kinh. Lý Nguyên Cát nâng chén rượu lên một hơi uống cạn, cũng lúc này có thị vệ bẩm báo ở cửa. Điện hạ, Thương Tào Vương tham quân cầu kiến gấp, nói có chuyện lớn trình báo. Lý Nguyên Cát uống rượu chưa đáp, liền lệnh dẫn tên đó tới gặp ta. Chẳng bao lâu, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước chân, thị vệ bẩm báo: Điện hạ, Vương tham quân đến rồi. Vào đi. Cửa mở, Thương Tào tham quân sự Vương Kiến đi vào, quỳ xuống hành lễ: Bái kiến Tề Vương điện hạ. Lý Nguyên Cát liếc nhìn y một cái. Tên Thương Tào tham quân sự này y chỉ gặp qua một lần. Nghe nói là người ở đây, người bản địa y thích, không phải tâm phúc của La Nghệ là được. Ngữ khí của Lý Nguyên Cát trở nên nhẹ nhàng: Vương tham quân, ngươi có chuyện quan trọng gì muốn bẩm báo? Khởi bẩm điện hạ, vừa rồi La Tổng Quản tìm vi thần đến phủ của ông ta. Lý Nguyên Cát ngạc nhiên lập tức có hứng thú. Ông ta tìm ngươi tới phủ làm gì? Ông ta muốn vi thần viết một bản danh sách cho ông ta. Trong thành Nam Trịnh còn có bao nhiêu quân? Có bao nhiêu quân lương? Có bao nhiêu tên? Vũ khí? Tất cả vật dụng tác chiến. Ông ta đều yêu cầu thần cung cấp một danh sách chi tiết. Vi thần không biết sao ông ta lại cần những danh sách này. Và cũng không biết nên làm thế nào. Đặc biệt đến bẩm báo với Điện Hạ, xin chỉ thị của Điện Hạ. Lý Nguyên Cát ngẩn người. Con mắt của y từ từ khép lại. Những chuyện này đều là tình báo quân sự cực kỳ quan trọng. La Nghệ sao lại cần? Ông ta đem những tin tình báo này cho ai? Lý Nguyên Cát dù sao cũng là Tề Vương. Mặc dù trong lòng vô cùng tức giận, nhưng với cương vị là thân vương y vẫn kiềm chế cơn thịnh nộ của mình, không để lộ ra bên ngoài. Chuyện này ta biết rồi, ngươi cũng không cần nói cho y biết sự thật. Cố gắng kéo dài, đến khi thực sự không thể kéo dài được thì tăng lên 3 lần cho y. Rõ chưa? Vi thần hiểu, lui ra đi, tuân mệnh. Vương Kiến hành lễ, chậm rãi cáo lui. Trong phòng chỉ còn lại một mình Lý Nguyên Cát. Trầm ngâm giây lát, y bảo tên thân binh ngoài cửa tìm Tiền Tiên Sinh tới đây. Người được gọi là Tiền Tiên Sinh là niềm tự hào của Lý Nguyên Cát. Tên là Tiền Vinh, người quận thục, đa mưu túc trí, được Lý Nguyên Cát rất tín nhiệm. Không lâu sau, Tiền Vinh đã có mặt ở ngoài cửa, khom người nói: Điện hạ cho tìm thần sao? Vào trong nói. Tiền Vinh vừa thấp bé lại gầy còm, đôi mắt hình tam giác chốc chốc lại phát ra ánh nhìn gian trá. Bước nhanh vào trong phòng, đứng khoanh tay đợi Lý Nguyên Cát chỉ giáo. Lý Nguyên Cát trầm ngâm một lát nói: Vừa nãy Thương Tào tham quân sự Vương Kiến tới tìm ta, nói là La Nghệ gọi y tới, yêu cầu cung cấp những thông tin tình hình chính sự quan trọng như lương thực, vũ khí. Ta rất nghi ngờ La Nơ Gơ E, hỏi những chuyện này làm gì? Liệu có phải là y đã đầu hàng quân Tùy rồi không? Ngươi nói xem, nếu như vậy thì ta nên làm thế nào? Sở dĩ Tiền Vinh được Lý Nguyên Cát tín nhiệm như vậy là vì gã hiểu rõ tính tình của Lý Nguyên Cát. Gã biết rõ cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Gã biết rõ Lý Nguyên Cát là người rất bảo thủ, khăng khăng làm theo ý mình. Tuy là nói như vậy, nhưng không phải là nghi ngờ mà là cho rằng La Nghệ đã đầu hàng quân Tùy. Nhưng Điện Hạ, con cả của La Nghệ đang ở Đông Cung, y đầu hàng quân Tùy mà không sợ nguy hiểm tới tính mạng của con trai sao? Hừ, y chỉ để ý tới tiền đồ của mình. Con cái đối với y không quan trọng, cùng lắm là sau này lấy vợ sinh con là được. Lý Nguyên Cát không hề cho rằng con trai sẽ trở thành trở ngại trong việc La Nghệ đầu hàng. Y cười nhạt một tiếng nói tiếp: Người này bị ta đoạt lại binh quyền, nhiên sẽ ôm hận trong lòng. Nhưng y không thể đấu lại được với ta. Vậy chỉ cần quân Tùy lôi kéo, y tất sẽ đầu hàng quân Tùy. Thực ra Phụ Hoàng cũng đã nghi ngờ lòng trung thành của y, mới ra lệnh cho ta thu lại binh quyền Hán Trung. Ta sợ rằng một ngày nào đó ta do dự không quyết, ta sẽ chết trong tay kẻ này. Lý Nguyên Cát nói xong chuyện này, nghiến chặt răng, ánh mắt đằng đằng sát khí. Tiền Vinh bỗng kinh hãi, gã biết Lý Nguyên Cát muốn mượn cớ giết người rồi, gã không dám phản đối, bèn nói: Ty chức không phản đối Điện Hạ giết La Nghệ, chỉ có điều nếu xử trí không thỏa đáng, e rằng lời bất cập hại. Nên nhớ rằng không phải tất cả các tướng lính đều là người của Điện Hạ. Lý Nguyên Cát gật gật đầu. Câu này đã nói trúng tim y. Y lo lắng La Nghệ sẽ hại y. Y chắp tay sau lưng đi hai bước, hung ác nói: Ta muốn phái binh lính tới bao vây phủ của y, làm thịt y. Không thể được. Tiền Vinh vội ngăn sự kích động của Lý Nguyên Cát lại: Điện Hạ, phủ của La Nghệ rất gần với Bắc quân doanh. Rất nhiều tướng lính ở Bắc quân doanh còn là người của y. Hơn nữa trong phủ cả y có 300 thân binh, vội vàng không giết được y. Y triệu tập quân đội ở phía Bắc đến, lại không có lợi cho Điện Hạ, không thể giết người ở trong phủ của y. Lý Nguyên Cát không kiềm chế được sự nôn nóng trong lòng, liền hỏi: Vậy ngươi bảo ta phải làm thế nào để giết tên phản tặc này? Tiền Vinh cười bí ẩn. Điện hạ, ty chức dự đoán sáng ngày mai quân tùy sẽ xuất hiện ở ngoài thành. Điện hạ phái quân lính của doanh trại phía bắc đi bảo vệ thành. Lúc đó, điện hạ có thể triệu La Nghệ tới bàn bạc việc quân. Chỉ cần y vào quân nha, thì cái mạng nhỏ của y sẽ nằm trong tay điện hạ. Lý Nguyên Cát vui mừng. Đây là một kế hay. Mượn cớ củng cố nội lực, La Nghệ sẽ không hề nghi ngờ. Y vội gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời chiếu lên thành Nam Chỉnh, từ nơi xa xôi ở phía đông thành Nam Chỉnh xuất hiện một đội quân khoảng hơn 30.000 người. Vũ khí chỉnh tề, đội quân uy vũ, cờ bay khắp nơi, thanh thế rất lớn. Đó là quân tùy đã đánh tới. Quân lính canh gác ở đầu thành Nam Chỉnh bỗng trở nên hoang mang, không ngừng đánh chuông cảnh báo. Tiếng chuông cảnh báo leng keng vang lên khắp thành. Tề vương Lý Nguyên Cát lập tức ra lệnh đại doanh Nam Bắc 15.000 quân lên thành phòng ngự. Trong thành vô cùng hỗn loạn, từng đoàn binh lính chạy lên đầu thành, chuẩn bị cung tên, nghiêm túc chờ đợi. Bên ngoài thành cách chân thành khoảng 2 dặm, từ thế tích dẫn hàng chục đại tướng cưỡi ngựa lên một ngọn đồi nhỏ. Nhìn về phía thành Nam Chỉnh cách đó không xa, thành trì này là trung tâm kinh tế chính trị của Hán Trung. Thành trì cao lớn kiên cố, lại có dòng sông Hán Thủy chảy quanh bảo vệ thành trì. Nếu như La Nghệ năng chinh thiện chiến đến bảo vệ thành trì, thì muốn tấn công thành trì không phải chuyện đơn giản. Nhưng hiện tại người nắm giữ binh quyền không phải là La Nghệ. Từ thế tích quay đầu lại lạnh lùng nói: đưa vương giáo ấy đến đây. Vương giáo ấy chính là vương tế vào thành làm sứ giả. Đêm qua y nhận được chỉ thị của La Nghệ, tới báo tin. Đương nhiên là báo khẩu tín của La Nghệ. Nhưng vương tế cũng bẩm báo tình hình cuộc diện trong thành cho từ thế tích biết, để từ thế tích xử lý. Trong chốc lát, vương tế bị binh lính dẫn tới, y đứng trước ngựa khom người hành lễ. Tham kiến tổng quản. Chương 1058. Hán Trung nội chiến. Từ thế tích điềm đạm cười nói: vương giáo ấy tối qua đã vất vả rồi, ta chỉ muốn hỏi lại tin của lệnh huyên như thế nào thôi. Mời tổng quản cứ hỏi, ty chức biết nhất định sẽ trả lời. Từ thế tích gật gật đầu. Ta muốn biết, hôm qua sau khi lệnh huyên tới tìm Tề Vương, nghe nói Tề Vương không hề có động tĩnh gì. Sau đó lệnh huyên còn có kế hoạch gì khác không? Vương tế khom người nói: nghe ra huyên nói, tối qua Tề Vương vô cùng phẫn nộ, chỉ là cố kìm nén không để lộ ra thôi. Gia huyên nói có lẽ là vì Tề Vương chưa nắm được toàn bộ binh quyền, nên còn chút kiêng kỵ. Nhưng Tề Vương vốn dĩ đã muốn giết La Nghệ nhưng chưa có cớ. Lần này y nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội. Từ thế tích trầm tư trong giây lát. Y nhất định phải tạo điều kiện, tuy không quá ép thành trì, nhưng vừa không quá lỏng tay. Phải ở thế có thể thả có thể tóm, như vậy mới chiếm được thế thượng phong, mới đủ sức để gây nội chiến trong thành. Nghĩ tới đây, từ thế tích cười nhạt. Lui binh khoảng 8 dặm rồi cắm doanh trại. Lệnh vừa ban xuống là được thực hiện ngay. Quân tùy chậm rãi lui binh. Khi cách thành trì khoảng 8 dặm thì cắm trại. Khoảng cách 8 dặm là khoảng cách lý tưởng, vừa nằm trong tầm mắt của lính canh gác thành, vừa đủ để uy hiếp địch, đồng thời nằm ngoài phạm vi phát động tấn công, khiến linh canh gác có chút yên tâm. La Nghệ vẫn ở trong phủ của mình. Mặc dù y nghe nói quân tùy đã tới chân thành, nhưng y không muốn hỏi nhiều. Dù sao binh quyền cũng đã giao lại cho Lý Nguyên Cát, y sợ rằng nếu hỏi nhiều sẽ đụng chạm tới Tề Vương. Ở trong phủ, giữ im lặng mới là kế vẹn toàn. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Sắp đến buổi trưa, Tề Vương từ thế tích cử một tên tâm phúc tới. Khởi bẩm tổng quản, Tề Vương điện hạ mời tổng quan tới bàn bạc chiến sự. La Nghệ gật đầu, không hề nghi ngờ gì. Y biết là quân tùy đang đóng ở chân thành chắc chắn sẽ khiến Tề Vương hoảng sợ. Tên Tề Vương ăn chơi trác táng số một trong thiên hạ, săn thú rừng, chơi gái, y là kẻ rất lành nghề. nhưng chỉ huy quân đội bảo vệ thành trì. Y là cái rắm. La Nghệ trong lòng vô cùng khinh thường, cũng khiến Y Dương Dương tự đắc, bèn nói: ta chuẩn bị đồ một chút sẽ tới ngay lập tức. Y trước đi bẩm báo Tề Vương. Người đưa thư đi trước. La Nghệ thay bộ áo giáp, xoay người lên ngựa, dẫn 300 thân binh chuẩn bị rời phủ. Thì con trai Y chạy tới nói: Hải Nhi cũng đi theo cha. La Nghệ nghĩ, hiện giờ trong thành hỗn loạn, con trai đi cùng mình mới yên tâm, bèn gật đầu đồng ý. Được rồi, con hãy theo cha. Một đoàn người rời khỏi phủ tới quân nha. Phủ của La Nghệ cách quân nha không xa cũng không gần, khoảng 4 đến 5 dặm. Vừa đi được nửa đường, lúc đó một người từ trong hẻm nhỏ lao tới: tổng quản, xin hãy dừng bước. La Nghệ nhận ra đó là Vương Kiến Thương, Tào Tham quân sự, lập tức dìm ngựa chiến lại. Lẽ nào quân tùy có tin gì gửi cho mình? Vương Kiến thở hồng hộc tiến lên trước nói nhỏ: tổng quản, tuyệt đối không được đi gặp Tề Vương. Tại sao? La Nghệ trao mày, không hiểu hỏi lại. Vương Kiến nói nhỏ: sáng sớm nay, Tề Vương triệu ti chức đến hỏi về lương thảo, vũ khí. Trong quân nhà, ti chức thấy rất nhiều đao phủ đang tập hợp. Tổng quản, cẩn thận vẫn hơn. Lời nói của Vương Kiến khiến La Nghệ giật mình. Đương nhiên là y biết Vương Kiến tuy là người của quân tùy, nhưng trong lúc này sẽ không lừa mình. Chuyện đao phủ chắc chắn là có thật. Chỉ có điều Tề Vương triệu tập đao phủ làm gì? Lẽ nào để giết mình? Lúc đó, Vương Kiến thấy một tên tâm phúc thị vệ của Tề Vương đang chạy tới, y vội nói: tổng quản, ty chức chỉ nói đến đây thôi, tổng quản hãy bảo trọng. Y quay người vội vàng rời đi. Trong chốc lát, thị vệ của Tề Vương đã chạy đến, chắp tay cười nói: việc quân cấp bách, điện hạ mời tổng quan gấp rút tới bàn bạc. Nếu như không có thị vệ của Tề Vương tới dục, có lẽ La Nghệ không nghi ngờ gì. Nhưng việc thị vệ của Tề Vương tới dục giống như vẽ rắn thêm chân vậy, khiến La Nghệ hiểu ngay. Tề Vương quả nhiên là mượn cớ bàn việc quân, thực chất là muốn giết mình. Y rất căm hận nhưng vẻ mặt tươi cười nói: ta có vật rất quan trọng nhưng quên mang theo, ta quay về lấy đã, xin hãy chuyển lời tới điện hạ, ta sẽ đến ngay. Y quay đầu ngựa đi luôn. Thị vệ của Tề Vương sốt ruột: La tổng quản có thể để thân binh về lấy, điện hạ đang rất sốt ruột rồi. Lúc này La Nghệ đang hoang mang, lẽ nào lại chịu nghe lời thị vệ. Y sụp ngựa đi, không quay đầu lại nói: ta cất rất kỹ, chỉ có ta mới biết, xin chuyển lời tới điện hạ, ta sẽ tới ngay. Y sụp ngựa chạy về phủ. Thị vệ của Tề Vương cũng lo lắng, quay đầu ngựa chạy về bẩm báo. La Nghệ quay đầu lại thấy gã phi như bay, trong lòng chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, vội nói với con trai La Tín: con mau tới Đông Thành tìm Triệu Dung tướng quân, cứ nói là Tề Vương muốn giết ta, mong ông ấy tới Bắc Thành giúp ta. La Tín quay đầu ngựa chạy về hướng Đông Thành. La Nghệ không dám về phủ, đi thẳng tới Bắc Thành. Tướng canh cổng thành Võ Phong từng là thân binh của La Nghệ. Tề Vương Lý Nguyên Cát vẫn chưa kịp thay người. Lúc này, La Nghệ đã đến đường cùng, y không muốn chết, đành quyết một trận sống còn với Lý Nguyên Cát. Trong phủ quân nha, Lý Nguyên Cát mặc áo giáp từ đầu tới chân, tay cầm giáo, ngồi đợi trong đại sảnh. Trung quanh đại sảnh bố trí khoảng 5.000 đao phủ. Chỉ cần La Nghệ bước vào đại sảnh là chắc chắn bị chém đến thịt nát xương tan. Lý Nguyên Cát đợi mãi không thấy La Nghệ tới, nên cũng có chút lo lắng. Đúng lúc đó, tên thị vệ mà y phái đi du La Nghệ vội vã trở về, lớn tiếng bẩm báo: điện hạ, La Nghệ đi được nửa đường bỗng dưng quay về rồi. Cái gì? Lý Nguyên Cát đùng đùng đứng dậy, trong lòng vô cùng tức giận. Lý Nguyên Cát nắm chặt mã giáo, nghiến răng kèn kẹp: La Nghệ đáng chết, sao y lại biết được chuyện này? Ý định giết người không thể ác trỗi dậy trong người Lý Nguyên Cát. Y lớn tiếng ra lệnh: truyền lệnh của ta, điều 3.000 thiết vệ bao vây phủ của La Nghệ, bất luận già trẻ đều giết không tha. Điện hạ, phò tá Tiền Vinh vội vã chạy tới. Diện hạ xin hãy bình tĩnh, quân tùy đang ở ngoài thành, bây giờ quân đường mà xảy ra nội chiến sẽ rất nguy hiểm. Lý Nguyên Cát giận dữ chĩa mã giáo vào gã. Đợi tới khi La Nghệ Dân thành đầu hàng thì mới không nguy hiểm ư? Tiền Vinh không nói được gì nữa. Gã thầm thở dài một tiếng, cúi đầu, không dám nhiều lời. Luận đúng sai, cân nhắc nặng nhẹ, gã đều không thể giải thích rõ ràng được. Giết hay không giết thì La Nghệ Y vẫn đầu hàng. Quan trọng nhất là ngay từ đầu Tề Vương đã có ý định giết La Nghệ. Nay đã tìm được cớ giết người, y không thể bỏ lỡ. Tiền Vinh đành thuận theo ý của Tề Vương. Lý Nguyên Cát cầm giáo ra khỏi nha môn, 3.000 thiết vệ đã tập hợp đủ. Đây là 3.000 tinh binh do y tuyển chọn từ đội quân canh giữ thành Hán Trung. Đa số đều là binh sĩ mang tịch quan trung. Hôm kia vừa mới thành lập, đội kỵ binh mặc đồng phục, do 3 tên quan thị vệ đảm nhiệm thống lĩnh. 3.000 kỵ binh tập hợp trên phố lớn đông nghìn nghịt. Lý Nguyên Cát xoay người lên ngựa, tay cầm giáo hét lớn: La Nghệ phản bội triều đường, các huynh đệ hãy cùng ta giết tên phản tặc này. 3.000 kỵ binh cùng xông lên, khí thế hào hùng theo Lý Nguyên Cát tiến về phía phủ La Nghệ giết người. Phủ của La Nghệ ở phía bắc, ngay cạnh doanh trại phía bắc. La Nghệ đã tập trung hàng nghìn binh sĩ. Y vừa sai người gửi thư cho quân tùy, vừa tập hợp quân đội. La Nghệ không hề có ý định kéo dài. Y hiểu hơn ai hết, Lý Nguyên Cát muốn giết y, dù y có trăm cái miệng cũng không thể nào biện bạch được cho mình. Trong lúc nguy cấp này, Lý Uyên chỉ tin lời con trai, tuyệt đối sẽ không cho mình cơ hội giải thích. Lúc đó ngoài việc đầu hàng quân tùy, y không còn lối thoát nào khác. Cửa thành bắc đã mở ra, trên đầu thành treo đầy cờ trắng đầu hàng. Trong thành chợt vang lên tiếng vó ngựa như tiếng trống trận. La Nghệ hét lớn: Chuẩn bị tiểu trận cung nỏ. 2.000 tay cung xếp thành hàng, xếp đông nghịt trên đường. Mà trên đầu thành cũng đã bố trí hàng nghìn dẫn binh. Tiếng vó ngựa như tiếng sấm càng ngày càng gần. Lý Nguyên Cát dẫn 3.000 thiết vệ tới cổng thành. Y biết La Nghệ không ở trong phủ, mà đã đi cửa bắc. Chiến mã quay đầu, như một trận sóng thần trào dâng tiến vào thành, cuồn cuộn tràn về công thành bắc. La Nghệ lạnh lùng nhìn đội kỵ binh càng ngày càng gần, đã vào tầm bắn, y hô lớn: Bắn! Hàng ngàn xạ thủ đồng loạt bắn. Tên phóng ra như mưa bắn về phía đội kỵ binh. Đội kỵ binh không thể nào né tránh được, kêu la thảm thiết. Trong nháy mắt ngã xuống chết hàng loạt. Thấy thi thể chết như ngà dạ, Lý Nguyên Cát đứng giữa đội quân, tay cầm tấm mác lớn, thuộc hạ chết nhiều khiến mắt y đỏ lên, điên cuồng gào thét. Xông lên chém La Nghệ thành trăm mảnh. Kỵ binh lại xông lên lần nữa. Lúc đó lại có hàng loạt mũi tên lao lên. Kỵ binh đã có chuẩn bị, vội lấy mác ra chắn. Lượng binh sĩ bị trúng tên giảm hẳn. La Nghệ thấy cung tên không thể ngăn chặn được kỵ binh, y bèn hạ lệnh. Trường thương binh bước ra khỏi hàng. 3.000 lính trường thương tiến lên, giao đấu với kỵ binh. Binh linh bắn tên vội chuyển sang cầm giáo bao vây tứ phía, khiến hơn 2.500 kỵ binh bị bao vây ở giữa. Hai cánh quân đường tạo thành gọng kìm kẹp giữa con đường nhỏ và hẹp, tiến hành cuộc chém giết đẫm máu. Lúc đó quân tùy ở bên ngoài cách 8 dặm, bàng quan chờ sự thay đổi trong thành Nam Chỉnh. Nhưng quân tùy không hề hạ trại an trướng, cũng không giải tán nghỉ ngơi, mà toàn thân mặc áo giáp, xếp thành hàng ở nơi vắng vẻ chờ lệnh tấn công. Tư thế tích có trực giác vô cùng nhạy cảm. Mâu thuẫn kịch liệt giữa La Nghệ và Lý Nguyên Cát, sự chiến đấu quyết liệt giữa bọn họ sẽ không thể kéo dài qua đêm nay. Giữa hai người tất sẽ xảy ra trận chiến quyết liệt một sống một chết. Hành quân Tư Mã Siêu Tấn Đông đứng bên cạnh cười nói: Tông quản, ty chức thấy trận chiến giữa họ đã bắt đầu rồi. Với tính cách vội vàng của Tề Vương, y sẽ không cho La Nghệ thời gian để giành lại binh quyền. Nhất định sẽ coi việc tấn công trước làm lợi thế. Từ Thế Tích cười một tiếng. Binh giả nói: Dùng người không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng. Lý Uyên đã không tin La Nghệ thì ngay từ đầu không nên giao cho y giữ trọng trách tổng quản Hán Trung. Giờ đúng vào thời khắc quan trọng nhất lại ra lệnh cho con trai đoạt lại binh quyền. mối giận này La Nghệ sao có thể nuốt trôi. Ý của tổng quản là Lý Nguyên Cát đoạt lại binh quyền là ý của Lý Uyên sao? Từ Thế Tích gật đầu. Nếu không phải là ý của Lý Uyên thì Lý Nguyên Cát làm sao có thể lấy được Thượng Phương Bảo Kiếm? Diêu Tấn Đông cũng thở dài một tiếng. Vì thế Điện Hạ mới nói, thất bại của triều đường kỳ thực là thất bại trong việc dùng người của Lý Uyên. Câu này quả thật là không sai. Đúng lúc đó, một tên binh sĩ vội chỉ vào đầu thành hô lớn. Tổng quản, đầu thành đã đổi cờ trắng rồi. Từ Thế Tích cũng đã nhìn thấy toàn thành đã đổi thành cờ trắng, khiến y vô cùng phấn chấn, y quay đầu lại hô lớn. Chuẩn bị xuất trận. Binh sĩ quân tùy trở nên xôn xao, tinh thần hừng hực, từng người một xoay tay, khởi động muốn thử sức. Lúc đó, một kỵ binh quân tùy lao như bay tới. Binh lính trinh sát quân tùy chặn lại. Sau khi kiểm tra bèn dẫn y tới gặp Từ Thế Tích. Kỵ binh quân tùy quỳ một gối xuống bẩm báo. Tề Vương muốn giết La Nghệ tướng quân. Hai quân đang xảy ra nội chiến trong thành. La Nghệ tướng quân nguyện đầu hàng quân tùy. Khẩn cầu quân tùy chi viện. Nói xong, kỵ binh quân tùy trình lên một lá thư. Chính là bút tích mà tối qua chính tay Từ Thế Tích đã viết cho La Nghệ. Đây là tín vật tốt nhất. Từ Thế Tích nhận lấy lá thư trầm ngâm trong giây lát. Quay đầu lại ra lệnh. Thanh Vũ tướng quân có đó không? Một đại tướng trả lời. Có mà tướng. Tướng quân hãy dẫn 5.000 kỵ binh tới thành Bắc thăm dò tình hình. Nếu đúng là trong thành xảy ra bạo loạn, thì ngay lập tức chiếm lĩnh thành Bắc. Đồng thời bẩm báo ngay cho ta. Ti chức tuân mệnh. Đại tướng Thanh Vũ dẫn 5.000 kỵ binh chạy như bay tới thành Bắc. Lúc đó, trong mắt Từ Thế Tích tràn đầy kỳ vọng. Quả nhiên là thượng binh phạt mưu. Cái kế phản gián này quả là hoàn hảo. Tên Vương Kiến này đã lập công lớn rồi. Sau này sẽ tâu với Điện Hạ phong y làm thái thú. Trong thành vô cùng hỗn loạn. Hơn 7.000 quân theo La Nghệ và gần 10.000 quân theo Lý Nguyên Cát đang chiến đấu kịch liệt trong thành. Thành Đông và Thành Nam cũng chìm trong chiến loạn. Binh sĩ nhân cơ hội này tràn vào đánh dân thường. Cướp bóc của cải. Cưỡng hiếp phụ nữ. Trong thành vô cùng hỗn loạn. Trong đó chiến loạn ở thành Bắc là khốc liệt nhất. Quân chi viện của mỗi bên đều xung trận chiến đấu. Gần 8.000 người chiến đấu hỗn loạn trong thành. Tiếng hô giết vang trời. Con phố lớn ở trong thành và những nơi rộng mênh mông chất đầy xác chết. Máu chảy thành sông. Hàng nghìn binh sĩ đã bị giết chết trong chiến loạn. 3.000 quân thiết giáp đã bị chết hơn một nửa. Lý Nguyên Cát mặc dù dũng mãnh khác thường. Nhưng trong chiến loạn, y đã trúng liên tiếp 2 mũi tên. Trong đó có một mũi tên trúng đùi trái. Khiến y suýt nữa ngã xuống ngựa. Đúng lúc đó, có một tên toàn thân đầy máu liều chết xông lên, lớn tiếng hô. Điện hạ, quân tùy ở ngoài thành đang đánh tiến vào. Tin này khiến Lý Nguyên Cát vô cùng kinh ngạc. Y quay đầu lại nhìn cổng thành Bắc. Thấy cổng thành Bắc do La Nghệ khống chế đã mở ra. Hàng trăm kỵ binh quân tùy đã đánh vào thành. Bọn họ và quân Đường hoàn toàn không giống nhau. Khí thế nhanh mạnh đó. Ý chí xếp sặc mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi. Lý Nguyên Cát đã cảm thấy tuyệt vọng. Y vốn định nhanh chóng giết chết La Nghệ, chỉnh đốn lại quân đội. Nhưng không ngờ, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Chiến sự ngày càng kịch liệt. Không phải lỗi của y, là do La Nghệ đầu hàng quân tùy gây ra kết cục này. Y đang cố gắng hết sức cứu vãn tình thế, nhưng không thể thành công. Đi theo ta, Lý Nguyên Cát hét lớn một tiếng, quay đầu ngựa chạy về phía tây. Hơn 1.000 kỵ binh rối rít rời khỏi chiến trận, men theo đại lộ chạy trốn theo cửa phía tây. Trên đầu thành, La Nghệ đã giương cung tên, ngắm vào hậu tâm của Lý Nguyên Cát. Buông dây cung, một mũi tên lao nhanh như chớp, trúng gơ, y, u, vinh, quy, quy, a, lưng Lý Nguyên Cát. Y ném trường sóc trong tay ra, ngã nhào xuống. Thì về bên cạnh y cố gắng hết sức cứu y, liều chết chạy về thành tây, chạy trốn theo hướng bắc. Nửa canh giờ sau, cùng với ban nghìn quân tùy tiến đánh vào thành Nam Trịnh, nội chiến thành Nam Trịnh mới kết thúc. Trận nội chiến này diễn ra trong một canh giờ, chết khoảng hơn một vạn binh sĩ và dân thường. Người bị thương thì đếm không xuể. Máu tươi nhuộm đỏ toàn thành trì, xác chết khắp nơi, vô cùng thê thảm. Thấy vậy, Từ Thế Tích không kìm nổi thở dài một tiếng. La Nghệ cũng toàn thân đầy máu tiến lên trước, quỳ một gối xuống, chắp tay lên cao nói: "Tội thần La Nghệ nguyện đầu hàng Đại Tùy, nguyện làm trâu ngựa cho Đại Tùy." Từ Thế Tích không xuống ngựa đỡ La Nghệ. Trận nội chiến này hoàn toàn có thể tránh khỏi. Nếu tối qua La Nghệ chịu đầu hàng thì những binh sĩ và dân thường này đã không phải bỏ mạng. La Nghệ không thực sự muốn đầu hàng, mà bất đắc dĩ mới đầu hàng. Nghĩ tới đây, Từ Thế Tích hừ mạnh một tiếng, chĩa roi ngựa chỉ vào La Nghệ, thét ra lệnh. Mười mấy tên binh sĩ quân tùy như hổ báo bắt lấy La Nghệ, trói lại. La Nghệ hét lớn: "Từ tướng quân, ta đã e lời ngươi dâng thành đầu hàng, tại sao ngươi giết ta?" "Hừ, ngươi không thực lòng muốn đầu hàng, mà là không còn cách nào khác mới mở thành đầu hàng. Nếu ngươi sớm đầu hàng, thì liệu có nhiều binh sĩ và dân thường bị chết như vậy không?" La Nghệ bị mắng không nói được câu nào, cúi đầu xuống. Lúc đó, Diêu Tấn Đông tiến lên phía trước xin tha cho y. "Tổng quản, La tướng quân cũng không tự chủ được. Ông ta đã chịu đầu hàng, đây cũng coi như là có công, lấy công chuộc tội, xin hãy tha mạng cho ông ta." Các đại tướng quân đều tiến lên xin tha mạng cho y. Lúc đó Từ Thế Tích mới lạnh lùng nói: "Nể mặt mọi người, ta tha tội chết cho ngươi, hết lòng trung thành với triều đình, tất sẽ có tiền đồ. Nếu ngươi dám cả gan ôm hận có ý đồ khác, ta sẽ lấy đầu ngươi." Nói xong, Từ Thế Tích khoát tay, cởi trói cho y. Binh sĩ thả La Nghệ ra. Trong lòng La Nghệ vừa hận vừa hối hận. Hận là năm đó y đường đường là tổng quản châu, lại bị một tên vãn bối chỉ giáo, chút nữa mất mạng. Lại hối hận nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì năm đó y đã đầu hàng triều Tùy, thì giờ đây y đã là tổng quản một phương rồi. La Nghệ bất mãn nhưng lại không dám thể hiện ra, đành cúi đầu nói: "Đa tạ Từ tướng quân tha mạng." Từ Thế Tích khoát tay ra lệnh cho thuộc hạ trấn an dân chúng, không được quấy nhiễu dân lành. Tất cả những tù binh cướp của cải của dân chúng, cưỡng hiếp dân nữ, đều chém hết. Tuân mệnh. Các tướng lính đều nhộn nhịp bắt tay vào việc. Ở bên ngoài thành, Cao Tử Khai chiếm lĩnh các cửa ải. Điều này có nghĩa là toàn bộ Hán Trung đều rơi vào tay quân Tùy. Sự thất thế của Hán Trung hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa Ba Thục và Quan Trung, cũng cắt đứt đường lui của triều đường. Thời cơ quyết chiến của Tùy Đường cũng dần dần thành thục. Cùng với việc Hán Trung bị quân Tùy chiếm lĩnh, trận quyết chiến Tùy Đường cũng được chính thức mở màn. Chiến sự Hán Trung kết thúc, có nghĩa là thời cơ quyết chiến giữa Tùy Đường đã chín muồi. Đến tháng tư trời nắng ấm, tiết trời dễ chịu, chính là lúc thích hợp nhất bùng nổ chiến tranh. Chiều hôm đó, ở bán viên đường Tử Vi các cung Tấn Dương, hơn 30 vị đại quan triều Tùy tập hợp lại, bàn bạc quyết sách trọng đại nhất trong vòng 2 năm nay, mở ra đại chiến Tùy Đường. Trong bán viên đường tràn ngập bầu không khí vừa căng thẳng vừa hưng phấn. Các đại thần đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Miền Nam đã thống nhất, chiếm lĩnh Hán Trung, cắt đứt đường rút lui của quân Đường. Hiện tại quân Đường chỉ còn lại mảnh đất Quan Trung, khiến cục diện trở nên rất khó khăn. Phía trước bán viên đường có bày một chiếc giá gỗ. Trên giá gỗ treo một tấm bản đồ rất lớn, là bản đồ của Quan Trung và Quan Nội. Dương Nguyên Khánh đứng bên cạnh tấm bản đồ, phân tích cục diện trước mắt cho các cao quan ở đó. Hiện tại quân Tùy có 200.000 binh lực ở đường Bắc Quan Nội, chủ yếu phân bố ở phía đông của quận Diên An, quận Thượng và phía tây quận Hội Ninh. Trận đại chiến Tùy Đường này, ta sẽ điều động thêm 200.000 đại quân và thêm 40.000 quân Tùy của Hán Trung. Trên thực tế binh lực của chúng ta đã đạt 360.000 quân. Đấu lại với quân Đường. Chương 1059. đại chiến tùy Đường Dương Nguyên Khánh di chuyển thước gỗ tới Quan Trung tiếp tục nói. Hiện tại ở Quan Trung quân Đường có tổng binh lực khoảng 300.000 người, phân bố rất không đều. Ở quận Phù Phong Quan Tây có 80.000 quân tinh nhuệ. Đây là chủ lực của Lý Thế Dân. Mà thành Trường An có 40.000 quân giữ thành. Nhưng ở khu vực Quan Đông chỉ có hơn 10.000 người. Trấn giữ Quan Đông và Bộ Tân Quan. Binh lực của Quan Đông chống không. Nhưng nghe nói Lý Thế Dân đã tiếp quản binh quyền. Vì thế ta dự đoán quân Đường sẽ điều động 30.000 quân tới Quan Đông. Quan trọng hơn cả là nhiều năm nay quân Tùy không ngừng chiêu binh ở Quan Trung, khiến nguồn lính ở đây đã cạn kiệt, không còn người để chiêu binh nữa. Cố gắng lắm cũng chỉ có thể chiêu được 20.000 quân. Như vậy, quân Đường nhiều nhất cũng chỉ có 150.000 quân. Trận chiến này chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối về binh lực. Không cần đánh nhanh thắng nhanh, chỉ cần đánh đâu chắc đấy. Muộn nhất là trong vòng 2 tháng có thể giành được Trường An, thống nhất thiên hạ. 20 phân tích của Dương Nguyên Khánh khiến mọi người ở bán viên đường xôn xao bàn tán. Các đại thần đều hưng phấn khác thường. 360.000 quân đấu với 150.000 quân, đây quả là chiếm ưu thế về binh lực. Chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể chờ được ngày chiếm Quan Trung. Nhưng mọi người cũng biết, ngoan cố chống cự, trận chiến cuối cùng này cũng không hề đơn giản như vậy. Nhất là quân Tùy xuất hơn 300.000 đại quân, sẽ tiêu hao lượng lương thực và tài sản vô cùng nhiều. Đây cũng là lý do Dương Nguyên Khánh tổ chức cuộc họp trước trận chiến. Phát động đại chiến Tùy Đường lần này cần sự giúp đỡ về hậu cần vô cùng lớn, bao gồm lương thảo, dân phu và các loại quân dụng, những vật dụng cần thiết. Những thứ này chỉ dựa vào quân đội thì không giải quyết được, cần phải nhờ tới sự ủng hộ của triều đình và chính quyền địa phương. Có thể nói, chiến dịch Tùy Đường lần này là trận chiến cần toàn quốc dốc sức. Nguyên việc chuẩn bị cho chiến tranh cũng cần đến một tháng. Lúc đó, Đỗ Như Hối tiến lên phía trước, gật gật đầu với Dương Nguyên Khánh, cười nói với mọi người: trận chiến này sẽ phải sử dụng hết ngân khố của chúng ta. Vẻ mặt khổ sở nhăn nhó của y khiến cả căn phòng vang lên tiếng cười. Lúc đó Đỗ Như Hối mới chậm rãi nói: hiện giờ kho lương của Thái Nguyên còn 200.000 thạch, kho Lê Dương còn 250.000 thạch, cộng với kho lương của các chính quyền địa phương khoảng 100.000 thạch, tổng cộng có 550.000 thạch. Cân nhắc đến tình hình hiện tại đang là thời kỳ tháng 3 ngày 8, phải lấy ra 150.000 thạch lương thực để phát cứu tế nhân dân gặp thiên tai của năm ngoái, và giữ lại 100.000 thạch làm quỹ bình ổn giá lương thực. Vậy thì lấy ra 300.000 thạch làm quân lương thì không vấn đề gì. Ngoài ra còn 300 vạn con dê còn dư, cũng có thể quyên góp cả làm quân lương. Dương Nguyên Khánh ở bên cạnh cười nói: hiện đã là tháng 4, 2 tháng nữa là tới vụ chiêm bội thu, sẽ có đủ lương thực, ngươi không cần phải chắt bóp. Mặc dù ngươi mạnh dạn lấy ra, tình hình thực tế của ngươi ta cũng biết. Bán viên đường lại vang lên những tiếng cười. Đỗ Như Hối cười nhăn nhó nói: thực ra vấn đề lương thực cũng không đáng ngại, quan trọng là nhân lực. Thần dự tính để điều động được 300.000 dân lực phải mất một tháng, điện hạ thấy như vậy có đủ được không? Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát rồi nói: điều động 500.000 dân phu nửa tháng chỉ là dân lực cần khi chuẩn bị chiến tranh, sau này chỉ cần 100.000 dân phu là được, như vậy có vấn đề gì không? Đỗ Như Hối nhìn mấy vị tướng quốc, mọi người đều gật đầu tỏ ý có thể thực hiện được. Đỗ Như Hối bèn đồng ý: thôi được, cứ như vậy đi. Thời tiết tháng 4 cũng rất thất thường. Sau khi triều đình quyết định chuẩn bị chiến tranh huy động dân phu, tỷ, dơ, o, à, nơ, bộ khu vực Hà Trung, Hà Bắc và Trung Nguyên bước vào mùa mưa triền miên. Nhưng công tác chuẩn bị cho chiến tranh của quân Tùy không hề bị ảnh hưởng, vẫn được thực hiện theo kế hoạch. Ở quận Tây Đông rộng lớn, mặt đường đầy bùn, những chiếc xe lương, xe lớn chất đầy cỏ khô và cây mạch, xe quân nhu được che vải dầu, còn có thuyền đáy bằng cực lớn men theo phần thủy lắc lư từ từ di chuyển về phía trước. những cơn mưa phùn lất phất bay. Chính là thời tiết nhiều mưa của Trung Nguyên. Nước ngập khắp các ruộng đồng và cống rãnh. Rừng rậm ở phía xa đều trở nên mơ hồ. Quân tùy lội bùn đội mưa, kèm theo những tiếng hét to và tiếng chửi rủa, xen lẫn những tiếng bút bút của roi ra và tiếng két két của trục xe thẳng tiến về phía nam. Thanh thế vô cùng lớn, giống như thủy triều dâng. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ở hai bên quan đảo xác chết động vật hoặc những cô nương gia súc đang nằm thoi thóp. Thỉnh thoảng còn có chiếc xe ngựa chồng ngược bánh xe lên trời. Thi thoảng có đội kỵ binh nhập vào dòng người. Vậy là đám binh sĩ lớn tiếng chửi rủa, ngựa cũng đứng dậy hí vang trời. Một chiếc xe lớn chở đầy lương thảo lăn xuống sườn dốc, người trên xe cũng lăn xuống theo. Phía trước trong dòng xe như lũ binh linh xếp thành hàng, dẫm lên con đường trơn lầy lội, di chuyển một cách khó khăn. Trong dòng người xen lẫn những chiếc xe ngựa vận chuyển đao thương cung nỏ, vũ khí hạng nhẹ. Lính áp tải quân lương dựa sát vào xe, không ngừng có người chạy ra khỏi đội ngũ, lao vào ruộng hoang, ngồi chồm hổm xuống. Phía trước là đội ngũ sĩ quan cấp cao, đại đội thân binh đều có tướng quân riêng. Thỉnh thoảng lại thấy những chiếc xe cứu thương chậm rãi tiến về phía trước. Có những binh sĩ mắc bệnh cấp tính nằm bên trong. Đội ngũ mấy chục nghìn đại quân tiến về phía trước. Lúc thì đi qua rừng rậm, vì tranh giành chỗ nghỉ ngơi nên rất lộn xộn. Lúc thì lại triển khai đội ngũ chỉnh tề, vượt qua sông nhỏ. Tiếp theo lại có những chiếc xe ngựa chở đầy lương thực và cỏ khô sát nhập với đoàn. Thỉnh thoảng còn có tiểu đội trinh sát tranh lên trước. Ở phía trước đó là một thôn trấn đã bỏ hoang. Vào mùa đông năm ngoái, thị trấn này bị tàn sát thảm hại. Toàn bộ tài sản và hơn 400 người của trấn bị người đột quyết tàn sát bừa bãi Hà Đông cướp và giết sạch. Đến nay vẫn chưa khôi phục được. Những người may mắn trốn thoát đều chuyển đến ở thôn trang cách đó khoảng hơn 2 dặm. Trấn nhỏ vẫn hiện ra với cảnh tượng chịu khổ sau binh tai. Gạch ngói vỡ vụn và đầu gỗ bị cháy nhom nhem chất thành đống nhà cửa siêu vẹo. Đèn dầu vỡ vụn, cửa sổ toang hoang. Gió vù vù làm rách tan vải bố. Vẫn còn mấy người già nhớ nhà về thăm quê hương. Ngồi trên những chiếc xe lớn rách nát, ánh mắt buồn sầu đau thương nhìn đoàn quân đi qua trấn. Men theo quan đảo khoảng 2 dặm nữa là đến Vận Hà. Hàng nghìn dân phu đang kéo hàng loạt tê, hơ, y, e, nơ ra một cách khó nhọc. Phát ra những tiếng thở trầm thấp có thiết tấu. Trên thuyền lớn có chứa các loại vũ khí để tấn công thành. Vẫn chưa lắp ráp thang, tổ xe, lầu xe. Trên thuyền còn có lương thực, cỏ khô và những thùng dầu hỏa. Đều được binh sĩ canh giữ cẩn thận. Đội ngũ này là tân binh từ nơi xa xôi tới Hà Đông. Có khoảng hơn 80.000 người. Chủ tướng là Lý Tính ở Thảo Nguyên mới về và Bùi Hành Nhiễm vừa mới bị thương khỏi. Điểm đến của họ là bến Bồ Tân, quận Hà Đông, hơn 400 dặm về phía nam. Họ hành quân chậm chạp khác thường. Đội quân của họ đã hành quân dòng giã 4 ngày trời. Lúc này có đội kỵ binh hàng trăm người lao như bay qua. Vó ngựa chạy qua khiến bùn bắn lên tung tóe, nước bẩn bắn lên. Mấy tên binh sĩ không kịp tránh, khắp người và mặt đều là bùn và nước bẩn. Con mẹ nhà ngươi, một tên binh sĩ chửi chưa dứt lời thì nghe thấy bốp một tiếng, khắp mặt toàn bùn bẩn lại thêm vết máu đỏ nữa. Mấy con ngựa phi đến bên cạnh y mang theo một trận gió. Sở Vương điện hạ, có người nhận ra đại tướng Kim Khôi trong đám kỵ binh, hoảng sợ kêu lên. Đội kỵ binh lao nhanh như bay đó chính là Dương Nguyên Khánh. Nhưng Dương Nguyên Khánh không đi quận Hà Đông, mà là đi huyện Văn Hỷ, quận Giáng. Dương Nguyên Khánh nhận được tin Bùi Củ mắc bệnh hiểm nghèo, hắn vội tới nhìn mặt ông lần cuối, sau đó mới quay đầu tới quan nội. Đội quân lại đi về phía trước mấy dặm, ở rừng cây phía trước lập doanh trại tạm thời. Các binh lính tuần tra đứng vây xung quanh đại trướng. Đội kỵ binh chạy nhanh như bay tới. Một tên binh sĩ nhìn thấy lá cờ ung xích lớn vơ y o s quy quy vơ a nơ gơm. Sợ hãi xoay người chạy như bay tới đại trướng. Trong chốc lát, chủ soái Lý Tính và phó soái Bùi Hành Nghiễm quân Đông Lộ và hàng chục văn võ tướng lính vội tới nghênh đón. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa cười nói: cứ tưởng là không gặp được các vị, không ngờ đội quân này lại dài đến 50 dặm. Quan trọng là quân nhu quá nhiều nên đã kéo dài đội ngũ. Lý Tính tiến lên phía trước hành lễ hỏi: chẳng phải là điện hạ đi quan nội sao? Sao lại đi xuống phía nam? Ta đi thăm Bùi tướng quốc, ông ấy có vẻ sẽ không qua khỏi. Bùi Hành Nghiễm đứng bên cạnh kinh hãi, gia chủ không thể qua khỏi ư? Không ngờ y không hề biết tin này. Dương Nguyên Khánh nhìn y một cái: lát nữa Bùi tướng quân cùng ta đi, không ngại làm chậm trễ hành quân xuống phía nam chứ? Bùi Hành Nghiễm lại lắc đầu: sắp xảy ra đại chiến, ty chức không thể sao nhãng công việc. Khi hành quân qua huyện Văn Hỷ, ty chức sẽ về thăm gia chủ. Chương 1060 đại chiến tùy đường 2. Quân kỷ nghiêm minh. Dương Nguyên Khánh hiểu điều khó xử của Bùi Hành Nghiễm nên không miễn cưỡng y nữa, theo họ vào đại trướng. Trong đại trướng bày một chiếc sa bàn, vừa nãy mọi người đang bàn bạc quân tình, có khó khăn gì không? Dương Nguyên Khánh bước tới trước sa bàn hỏi. Mọi người nhìn nhau một cái, Bùi Hành Nghiễm lắc lắc đầu: chỉ là hành quân quá chậm, đến thành Hà Đông ít nhất phải 3 ngày nữa. Lý Tính lại nói tiếp: điện hạ, vi thần vừa mới nói, lần hành quân này không vận chuyển bằng đường thủy, toàn bộ dùng sức người và vật kéo, nên hành quân không tiện. Dương Nguyên Khánh bất đắc dĩ cười gượng một cái, giải thích với đám đông: thực ra Thái Nguyên cũng có hơn 3.000 thuyền đáy bằng, mỗi thuyền có thể chở được 20 thạch lương thực, một lần cũng chỉ có thể chở được 60.000 thạch lương thực, ít nhất cũng phải mất 3 lượt đi đi về về, phải mất 1 tháng, vốn là đủ rồi. Nhưng ta đã bàn bạc và nhất trí với triều đình, bỏ ra 1 tháng để chuẩn bị cho chiến tranh, nên thời gian hơi gấp rút, vì thế dùng sức người và sức của vận chuyển một phần. Như vậy chỉ cần đi 2 chuyến là được. Ta hy vọng rằng trước mùa gặt sẽ kết thúc chiến dịch Quan Trung. Huyện Văn Hỷ Bùi Gia Thôn, Bùi Củ đã hấp hối, vốn dĩ là sức khỏe của ông rất tốt, nhưng mấy năm trước bị đột quyết bắt làm tù binh tới Bắc Thảo Nguyên. Đúng vào mùa đông, cơ thể ông bị nhiễm lạnh nghiêm trọng, khiến cơ thể bị tổn thương, dần dần yếu đi. Nhất là sau mùa thu năm nay, ông mắc bệnh chữa mãi không khỏi, đã vật vã 2 tháng trời, bệnh đã vào giai đoạn cuối. Lúc này con cháu Bùi gia ở khắp nơi về Văn Hỷ, chỉ có cha con Bùi Nhân Cơ do bận tham chiến và Sở Vương Phi Bùi Mẫn Thu phải trấn thủ ở Thái Nguyên không về được. Còn lại các con cháu khác của Bùi gia đều về tiến gia chủ đoạn đường cuối cùng. Trưa ngày hôm đó, một đội kỵ binh phi nhanh như một mạch tới cổng thôn Bùi gia mới dừng lại. Đại tướng dẫn đầu chính là Dương Nguyên Khánh. Hắn xoay người xuống ngựa, lệnh cho thân vệ đứng ngoài nghỉ ngơi và chờ đợi. Hắn dẫn khoảng 10 tên thân binh vào trong thôn. Thôn Bùi gia là một thôn lớn, có khoảng hơn 300 hộ, tất cả đều mang họ Bùi, cơ bản đều là dòng họ Bùi thị, tất cả chia làm mười mấy chi. Trong đó có 2 chi nổi tiếng nhất, một chi là Bùi Củ, một chi là Bùi Uẩn, còn vài chi cũng khá nổi tiếng, như chi của cha con Bùi Nhân Cơ, cả chi của Bùi Thế Thanh nữa. Kiến trúc nổi tiếng nhất của Bùi gia chính là từ đường và gia học. Từ đường là để ghi nhớ công lao của tổ tiên, gia học là nơi bồi dưỡng nhân tài cho đời sau. Tất cả con cháu của Bùi gia, bất kể là nam hay nữ, lên 5 tuổi là bắt đầu đi học. Nữ học tới năm 12 tuổi, nam thì học tới năm 18 tuổi. Chính vì giáo dục nghiêm khắc nên đã đào tạo ra những người kiệt xuất từ thế hệ này tới thế hệ khác. Dương Nguyên Khánh không làm kinh động mọi người trong thôn, đi thẳng vào phủ của Bùi Củ. Vừa tới cổng chính thì gặp Bùi U. Mắt cô đỏ hoe, hình như là vừa mới khóc. Cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Dương Nguyên Khánh khiến cô giật mình. Điện hạ sao ngài lại tới đây? Ta đến muộn rồi sao? Dương Nguyên Khánh lo lắng hỏi, mặc dù dọc đường không nhìn thấy bao tố và chiêu hồn phiên, nhưng hắn vẫn thấy lo lắng. Bùi thở dài. Đại phu nói, không qua khỏi đêm nay. Dương Nguyên Khánh lặng lẽ gật đầu. Lúc đó Bùi Văn Ý đi ra. Bùi Văn Ý là cha của Bùi Mẫn Thu, cũng là nhạc phụ đại nhân của Dương Nguyên Khánh. Ông vừa nhìn thấy Dương Nguyên Khánh, thấy rất ngạc nhiên. Nguyên Khánh con đến từ bao giờ vậy? Dương Nguyên Khánh tiến lên hành lễ với nhạc phụ đại nhân. Con vừa mới tới, nghe nói ông nổi bệnh tình nguy kịch nên con vội đến thăm người. Bùi Văn Ý lòng buồn bã. Ông vốn nghĩ con gái cũng sẽ về, nhưng giờ chỉ thấy có Dương Nguyên Khánh tới, vậy thì con gái không thể về được, không còn cách nào khác. Ông đành miễn cưỡng cười, mau vào trong phòng ngồi. Bùi Văn Ý và Bùi U dẫn Dương Nguyên Khánh vào phòng khách quý, mời hắn ngồi nghỉ một lát. Nguyên Khánh đã đến. Bùi U mang lên một ly trà. Ông hai đã về chưa? Ông hai mà Dương Nguyên Khánh nói chính là Bùi Lẩn. Hồi tháng 2 Bùi Lẩn phụng mệnh đi lính Nam trấn an dân chúng các quận huyện. Không biết ông có về kịp không? Bùi U lắc lắc đầu. Nghe nói ông hai đi lính Nam, đường xá xa xôi, khó mà về kịp. Dương Nguyên Khánh im lặng. Hắn đoán Bùi Lẩn cũng không về kịp. Lúc đó, Bùi Tấn Thông bước vào phòng, khom người hành lễ. Tham kiến điện hạ. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Giờ là chuyện gia đình, không có quan hệ điện hạ với thần gì cả. Mẫn Thu gánh vác trách nhiệm ổn định thành thái nguyện, không thể đến trước được. Để thay mặt cô ấy và các con đến thăm ông nội, mọi việc đều theo mọi người quyết. Vâng. Bùi Tấn không biết xưng hô với người em rể đức cao vọng trọng này như thế nào. Y do dự một lúc, rồi vẫn xưng hô như trước. Ông nội mời điện hạ vào nói chuyện. Đi thôi. Dương Nguyên Khánh cũng không làm khó y, đứng dậy theo y tới phòng bệnh. Trong phòng bệnh ánh sáng rất nhẹ, nồng nặc mùi thuốc, mấy nhân vật chủ chốt của họ Bùi đang ở đó. Bùi Tấn dẫn Dương Nguyên Khánh vào phòng, mọi người vội đứng dậy. Dương Nguyên Khánh khoát tay, ra hiệu mọi người không cần đa lễ. Hắn tới trước giường, thấy Bùi Củ nằm trên giường, sắc mặt vàng vọt, người gầy như que củi. Dương Nguyên Khánh cảm thấy rất buồn. Hắn ngồi lên giường, nắm tay Bùi Củ. Bùi Củ vẫn còn tỉnh táo đôi chút, chậm chậm quay đầu lại nhìn Dương Nguyên Khánh. Ánh mắt bỗng sáng lên khác thường. Ông cố gắng kiên cường tới giờ là vì lo lắng cho vận mệnh và tiền đồ của Bùi gia. Mà Dương Nguyên Khánh chính là chìa khóa đem lại tiền đồ và vận mệnh cho Bùi gia. Các ngươi ra ngoài. Bùi Củ cố gắng hết sức nói được hai chữ. Các con cháu của Bùi gia lần lượt lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người Dương Nguyên Khánh và Bùi Củ. Bùi Củ nắm tay Dương Nguyên Khánh, cố gắng hết sức nói. Điện hạ, vi thần không thể dốc sức phụng sự người được nữa rồi. Dương Nguyên Khánh cảm thấy lòng chua xót, vỗ vỗ tay ông, không biết nên nói gì nữa. Bùi Củ nở nụ cười, thở nhẹ. Năm nhân thọ thứ tư, thật là vui. Dương Nguyên Khánh biết ông định nói đến chuyện hồi đầu năm gặp mình. Dương Nguyên Khánh lặng lẽ gật đầu. Ăn tình ông nội dành cho cháu, cháu luôn khắc cốt ghi tâm. Lúc đó, mắt Bùi Củ bỗng trào ra một giọt lệ, giọng run rẩy nói. Lão thần đã phạm tội chết, xin điện hạ khoan dung cho Bùi gia, mọi trách nhiệm thần xin nhận hết, nguyện xuống A Tỳ địa ngục. Dương Nguyên Khánh vô cùng kinh ngạc. Đối với người sắp chết mà nói ra câu nói nguyện xuống địa ngục là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nếu không phải là tới bước đường cùng thì ông tuyệt đối không nói như vậy. Hắn thấy góc mắt Bùi Củ lại trào ra một giọt lệ. Hắn vội lau cho ông. Bùi Củ lại nắm tay Dương Nguyên Khánh, nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn. Điện hạ, tha thứ cho Bùi gia. Dương Nguyên Khánh xúc động. Hắn bỗng nhớ lại ân tình Bùi gia đối với mình trong mười mấy năm nay. Đặc biệt là sự bảo vệ trong công cuộc đấu tranh quyền lực của tiền triều. Trong lòng hắn trào dâng niềm xúc động đối với Bùi Cơ. U Cơ O Nơ. Người đứng trước cái chết lời nói rất lương thiện. Hắn không thể để Bùi Củ ra đi mang theo sự nuối tiếc. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Cho dù ông nội đã làm gì đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì tới Bùi gia. Đây là lời hứa của cháu, báo đáp ân tình của ông nội. Nước mắt Bùi Củ lại trào ra, ông nhìn trần nhà, nước mắt tuôn rơi, run run rẩy rẩy nói: "Ta đã giết rất nhiều người, là tội lỗi của ta nguyện xuống địa ngục, chuộc tội lỗi ta đã gây ra." Câu nói này của ông khiến trong lòng Dương Nguyên Khánh bỗng phịch một tiếng, hắn lờ mờ hiểu ra. Nhưng dù sao Dương Nguyên Khánh cũng là quân vương một nước, tuy rằng hắn hiểu rõ, nhưng hắn đã hứa. Cháu nói rồi, cho dù ông nội làm gì đi chăng nữa thì cũng không liên quan tới Bùi gia. Sau này Bùi gia sẽ được đối xử công bằng. Nếu tài năng xuất chúng sẽ được trọng dụng, nếu tài năng tầm thường thì coi như là có quan hệ với Vương Phi, cũng không thể được trọng dụng. Bùi Củ thở phào nhẹ nhõm, nỗi băn khoăn cuối cùng của ông đã được tháo gỡ, ông có thể yên tâm nhắm mắt được rồi. Dương Nguyên Khánh chậm chậm bước ra khỏi phòng, thở dài một tiếng, nói với mười mấy người con cháu họ Bùi đang đứng đợi ở bên ngoài: "Mọi người vào đi." Mười mấy người con cháu lần lượt vào trong phòng. Trong lúc gia chủ đang hấp hối, bọn họ không thể bỏ mặc được. Chỉ có Bùi Văn Ý đang tiếp con rể ở bên ngoài. Dương Nguyên Khánh ngồi một lát rồi đứng dậy nói: "Vậy con đi đây, phải tới quận Diên An." Bùi Văn Ý không giữ lại, ông ta thở dài nói: "Xin hãy chuyển lời tới Mẫn Thu, đừng quên tới viếng ông nội." Dương Nguyên Khánh gật đầu, xoay người rời khỏi Bùi phủ, rời khỏi thôn Bùi gia. Trong phòng bệnh, con cháu Bùi Củ cầm bút viết lại di ngôn cuối cùng của Bùi Củ. Người kế tục gia chủ do Bùi Thế Thanh đảm nhận, người kế tục tiếp theo là Bùi Thế Tùng. Tối ngày hôm đó, Bùi Củ bệnh nặng qua đời tại thôn Bùi gia, kết thúc cuộc đời không tầm thường của ông. Trong lúc Bùi Củ qua đời, hoàng đế Đại Đường vì đã chịu đả kích mạnh mẽ, mất thành Hán Trung khiến bệnh tình của lão thêm nghiêm trọng, lâm vào tình trạng hôn mê. Đại Đường từ trong ra ngoài lâm vào cảnh kinh hoàng bất an, quan lại triều đình lo lắng, không ai có tâm trạng lo chuyện triều chính nữa.